Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh. Ngày hôm nay Quỳnh Hương sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn của tác giả Thương Nguyễn. Quý vị và các bạn nếu thích câu chuyện này, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Và ngay sau đây, truyện ngắn xin phép được bắt đầu. Đêm đã khuya, trong phòng ngủ của vợ chồng ông Thanh trên tầng 2 vẫn sáng ánh đèn. Tiếng bà Xuyến gay gắt nhưng cố ghìm chút giọng nhỏ lại. Nếu như ông không thể chấp nhận được nữa thì chờ con Linh nó lấy chồng xong xuôi, tôi và ông sẽ ra tòa ly hôn. Ông Thanh nói đùng đỉnh. Làm sao phải đợi đến lúc con Linh lấy chồng? Nếu bà muốn thì viết đơn ngay lúc này đi. Hơi bất ngờ với câu nói của chồng, nhưng bà Xuyến vẫn bình tĩnh nói tiếp. Từ trước đến nay nó vẫn nghĩ chúng ta rất tốt, cho nên ông đừng để nó thất vọng mà ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Ông Thanh cười mỉa mai. Bà lại sợ nó phát điên như thằng Toàn chứ gì? Không đâu. Vì sao thì bà tự biết rõ hơn tôi, đúng không? Vì con Linh nó không mang dòng máu của kẻ điên. Bà Xuyến cảm thấy cổ mình nghẹn ứ không thể thở được. Bà ôm ngực bước ra ngoài rồi mở cửa phòng con gái. Cái Linh là con thứ hai của ông bà. Nó đang học năm cuối trường đại học trên Hà Nội. Bà nằm xuống giường của nó, ôm mặt khóc nức nở. Tại sao ông ấy lại trở nên ác độc đến như vậy? Lời nói của ông như lưỡi dao cắt từng khúc ruột của bà. Đã như vậy, tại sao cách đây hơn 30 năm ông còn nói lời yêu thương với bà, còn chấp nhận tất cả để cưới được bà làm gì? Đêm hôm ấy, bà Xuyến trằn trọc mãi không ngủ được, đang lo lắng nghĩ ngợi miên man. Chợt bà nghe như tiếng cu Bon đang khóc ở bên phòng của vợ chồng Toàn. Tiếng nó khóc mỗi ngày một to, bà sốt ruột, bèn đi sang xem thế nào. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, bà nhìn trên giường, chỉ có mình cu Bon đang ngồi khóc. Nghĩ là Hạnh đi vệ sinh hoặc làm gì đó, bà ôm thằng bé vỗ cho nó ngủ. Cu Bon nhanh chóng nín hẳn và tiếp tục ngủ say tít thỏ lò. Không hiểu Hạnh đi đâu vào giờ này, bà bước ra phía cầu thang, hình như có tiếng gì đó bên dưới. Bà rón rén đi từng bước xuống cầu thang. Âm thanh đó càng ngày càng rõ, tiếng thở gấp, tiếng thì thầm phát ra từ phòng khách. Khi bóng điện vừa bật sáng, một cảnh tượng ghê người hiện ra làm bà suýt ngất. Ông Thanh và Hạnh đang quấn lấy nhau trên sofa ngoài phòng khách. Hạnh bật dậy, vừa lấy quần áo che lấy người rồi lắp bắp nói. Con xuống lấy nước nóng pha sữa cho cháu, là ông ấy hại con. Bà Xuyến quay mặt đi, hai tay ôm ngực. Tim bà nhói đau như có ai đó bóp thật mạnh. Ông Thanh điềm nhiên đứng dậy, mặc quần vào, rồi đi lên gác. Hạnh cũng sửa lại đồ trên người cho ngay ngắn, rồi chạy đến bên bà Xuyến, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, mẹ hãy tin con. Ông ấy nói trả thù mẹ, vì anh Toàn không phải là con đẻ của ông ấy. Còn chống cự, thì ông ta đe sẽ giết. Sợ quá, nên con hứa từ nay sẽ cẩn thận hơn. Bà Xuyến từ từ khuỵu xuống nền nhà. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng miệng thì không nói được, vì trong cổ của bà đang có một cục gì đó rất to chèn chặt lại. Hạnh luồn tay định dìu bà lên phòng, nhưng bà dồn hết sức lực đẩy mạnh Hạnh ra xa, rồi từ từ vịn vào cầu thang đi lên phòng của Linh. Hạnh đi theo, rồi quỳ xuống chân bà nói, con thề với mẹ, chuyện con nghe được hôm hai người cãi nhau, con không hề kể với một ai, nên chuyện này con xin mẹ giữ bí mật đã. Vì hạnh phúc của anh Toàn và vì cháu nội của mẹ, con hứa từ nay sẽ không bao giờ để ông ấy lại gần con. Bà Xuyến ra hiệu cho Hạnh tránh ra ngoài. Bà giận ông chồng khốn nạn một, thì thương con trai 10. Tại sao ông trời lại đẩy đọa mẹ con bà đến thế này? Ông trời ơi! Ngày còn trẻ, bà Xuyến là một cô gái xinh đẹp nhất nhì cái làng này. Đám thanh niên xóm ai cũng ước ao được lọt vào mắt xanh của cô nàng. Nhưng người cô đem lòng yêu thương là anh chàng cạnh nhà tên là Bình. Người con trai ấy lại là bạn rất thân với Thanh. Hai người cũng đem lòng yêu thương một người con gái, nhưng Thanh chỉ lặng lẽ đứng sau, vì anh biết bản thân mình không xứng đáng. Lý do là anh chỉ còn có mẹ, vì bố mất đã lâu, nhà lại rất nghèo. Một thời gian sau, Bình nhận được giấy gọi đi nhập ngũ. Thanh vì hoàn cảnh neo đơn nên được miễn nghĩa vụ. Trước hôm lên đường, Bình dẫn người yêu đi dọc con đê ngắm trăng. Họ ước gì đêm nay dài mãi để hai người sẽ được ở bên nhau mà không phải chia lìa. Trời đã về khuya, họ ngồi bên nhau mà không để ý, sương đêm đã thấm ướt hai mái đầu. Bình ôm chặt người yêu vào lòng thủ thỉ. Trên đời này, anh chỉ yêu có mình em thôi. Nói rồi, anh hôn lên trán, rồi xuống đôi mắt đẫm nước của Xuyến. Bỗng dưng, họ cảm thấy cuộc chia tay này, sao mà nó buồn đến thế? Phải làm gì đó trong phút giây ngắn ngủi đấy. Rồi từ ngày mai, khi anh rời khỏi đây, sẽ để lại những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã từng in dấu trong trái tim của mình. Bàn tay anh di chuyển như tìm kiếm. Bất ngờ, Xuyên cũng ôm lấy cổ anh viết xuống thì thầm. Em cũng vậy, suốt đời chỉ có mình anh. Hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ chờ anh. Sau câu nói ấy là những nụ hôn nồng cháy dài bất tận. Và hôm đó, họ đã trao cho nhau tất cả. Đến lúc ai phải về nhà đấy, Bình nói lời hứa hẹn. Sau 3 năm nghĩa vụ, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Em ở nhà, giữ gìn sức khỏe, hãy đợi anh. Nhưng cuộc đời quá khốc liệt với họ. Sau hơn 1 tháng nhập ngũ, Bình ra đi vì trận cảm đột ngột. Xuyến đau đớn đến tận cùng gan ruột. Đúng lúc ấy, cô đã nhận ra rằng trong người mình có một mầm sống đang trỗi dậy. Đó là giọt máu của Bình. Biết tin Bình đã mất, Thành đến bên an ủi cô bạn gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Xuyến ngước đôi mắt sưng húp lên, nhìn vào anh khóc ngất. Ông trời ác quá anh ạ. Xuyến nghẹn ngào không nói lên câu. Thành nghĩ rằng vì quá đau đớn khi mất người yêu đột ngột nên Xuyến mới trở nên như vậy. Anh nắm chặt bàn tay cô, nói lời thương yêu sâu thẳm trong trái tim mình. Cố lên em. Anh cũng rất đau lòng khi Bình ra đi. Anh hứa sẽ thay cậu ấy chăm sóc em suốt cuộc đời này. Xuyến lắc đầu. Nhưng muộn mất rồi anh ạ. Em đã có con với anh ấy. Nghe tới câu này, Thành như chết lặng. Điều không thể ngờ đã xảy ra, khiến lòng anh đau đớn, càng trở nên tan nát. Nhưng tình yêu đã thắng lý trí. Anh ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt không hiểu do cay đắng hay do thương bạn mà cứ rơi mãi không thôi. Không sao, anh sẽ là bố của đứa bé. Chúng ta cùng nuôi dạy con thật tốt. Hãy tin vào anh. Và rồi ít ngày sau đó, đám cưới của Thanh và Xuyến được tổ chức gọn nhẹ. Dân làng ai cũng ngỡ ngàng. Họ biết thừa Xuyến yêu Bình như thế nào. Nhưng tại sao Bình vừa nhập ngũ, cô lại dễ dàng có thai với Thanh? Và sau khi Bình mất không lâu, hai người lại vội vàng tổ chức đám cưới ngay được. Thì ra Xuyến chỉ là một cô gái tầm thường thế thôi ư? Gia đình Xuyến giàu có khá giả từ trước, và chỉ có mình Xuyến là cô con gái duy nhất. Khi Thanh tới nhà xin hỏi cưới Xuyến, hai ông bà đã không đồng ý. Không phải vì họ chê ra cảnh nhà anh nghèo, mà vì họ không ưa gì tính cách của Thanh. Nhưng khi con gái nói đã có bầu, hai ông bà cắn răng chấp nhận gả con gái cho Thanh. Mẹ cô nghiến răng nói, người ta có 10 thì tốt, mình có 1 vô duyên. Tao tưởng mày yêu thằng Bình còn chấp nhận được. Còn thằng Thanh, tao không chê gì nhà nó, nhưng tính cách thằng này, sau này mày sẽ không được nhờ đâu. Xuyến cúi gằm mặt, nói lí nhí nước mắt ứa ra. Nhưng anh Bình... Không để con gái nói hết câu, bà quát lên. Mày nhìn lại mình đi. Tại sao thằng Bình nó mới đi nhập ngũ 1 cái? Là mày ở nhà đã ịnh cái bụng ra ngay với thằng Thanh được. Thôi thì, tao đành chấp nhận gả Quách đi cho xong. Sướng khổ sau này tự chịu. Đừng có trách ai nghe chưa. Thằng Bình mà có sống lại, nó cũng không bao giờ tha thứ cho mày. Xuyến chỉ biết cắm mặt xuống nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Dù có cô cố gắng bao nhiêu, cũng không thể thay đổi được tình thế lúc này. Dù cô có nói thế nào, cũng không bao giờ có ai tin. Ruột gan cô đau như có 100.000 mũi kim đâm vào. Trong lòng cô thầm gọi tên người yêu. Anh Bình ơi, hãy tha lỗi cho em. Ở nơi xa, anh hãy phù hộ cho mẹ con em một cuộc sống yên bình anh nhé. Ngày cậu bé Toàn ra đời là một ngày hạnh phúc vô bờ bến của Xuyến. Dù sức khỏe của cô vẫn còn đang rất yếu sau lần vượt cạn, nhưng khi nghe tiếng khóc của con, cô vẫn mỉm cười, nước mắt hạnh phúc trào ra giàn giụa. Nhưng giờ phút thiêng liêng ấy lại là lúc đau đớn nhất trong cuộc đời cô. Hai bố mẹ đẻ của cô bị tai nạn và cùng qua đời một lúc. Thành không dám cho vợ biết chuyện này. Anh để mẹ mình chăm sóc vợ trong bệnh viện, còn mình phải ở nhà cùng họ hàng lo đám tang cho bố mẹ Xuyến. Kể từ khi cô sinh con trong bệnh viện, vẫn không thấy bố mẹ mình vào thăm. Xuyến hỏi mẹ chồng, thì bà nói: bố mẹ con bận nên chưa vào thăm con được. Linh tính như có chuyện chẳng lành, cô cảm thấy trong lòng luôn lo lắng bất an. Khi thấy chồng vào bệnh viện, liền hỏi: bố mẹ em đâu? Sao không thấy họ vào thăm cháu ngoại? Biết không thể giấu được, anh nghĩ thà nói thật với cô tại đây. Nếu vợ anh không may vì đau lòng quá mà có xảy ra chuyện gì thì đã có các bác sĩ. Anh nắm chặt bàn tay vợ, nói nhẹ nhàng: em bình tĩnh nha, bố và mẹ đã... Không để Thanh nói hết câu, bụng Xuyến bật khóc hu hu. Thấy Xuyến như vậy, Thanh cũng rơi nước mắt. Anh cố gắng nói trấn an vợ: em bình tĩnh, đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố mẹ đi rồi, do tai nạn giao thông. Anh cùng họ hàng cô bác đã lo lắng cho bố mẹ xong xuôi rồi. Xuyến khóc như mưa trong bệnh viện, và như hiểu được nỗi đau của mẹ, cô Toàn cũng khóc, không thể nào dỗ được. Các bác sĩ và mọi người trong phòng đều tới nói lời động viên và tỏ lòng thương tiếc chia buồn. Hôm sau, Thành đón vợ con về nhà, Xuyến khuỵu xuống khi nhìn thấy hai bức di ảnh của bố mẹ mình ngay trước mặt. Cô gào lên, giọng nghẹn lại: bố ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ con mà. Từ hôm ấy, Xuyến ở luôn nhà mình để tiện hương khói cho bố mẹ hàng ngày. Thành cũng tỏ ra là một người chồng rất yêu thương vợ con. Anh chăm sóc Xuyến rất chu đáo. Dần dần, nỗi đau trong lòng cô cũng dịu lại. Cô nói với chồng trong nước mắt: cảm ơn anh. Đừng nói cảm ơn, chúng ta là vợ chồng mà. Từ ngày vợ chồng con trai ở luôn bên nhà ngoại, mẹ của Thanh sống một mình trong gian nhà nhỏ. Xuyến đề nghị với chồng đón bà sang ở cùng, một phần cho có mẹ có con, phần cô muốn sau này bà trông nom nhà cửa và cháu nội giúp, để vợ chồng cô có thể đi làm. Nhưng Thanh lại phản đối, anh nói: cứ để bà bên đấy, khi nào cần thiết thì hãng đón sang đây. Bà già mắc chứng nói nhiều, anh sốt ruột lắm. Thì ra, mỗi lần anh làm phật ý mẹ, bà lại mắng mỏ, nhắc đi nhắc lại đến thuộc lòng. Từ ngày bố mẹ vợ mất, vợ chồng anh sang đây ở, thành ra tự do yên tĩnh mà thoải mái hơn nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi, gia đình nhỏ ấy thật là hạnh phúc. Nhưng hình như trong lòng Thanh cảm thấy day dứt, khi cô Toàn càng lớn, nó lại càng giống bình như đúc. Dân làng bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, có người lại nói: khi có bầu, người phụ nữ cứ nghĩ đến ai nhiều nhất, thì đứa con sinh ra sẽ giống người đấy. Đó là kinh nghiệm của các cụ từ xưa rồi. Chắc là cái Xuyến nghĩ đến người yêu nhiều quá, nên bây giờ thằng con nó mới giống bình nhiều như vậy. Chuyện tưởng chừng như thế là xong, nhưng Thanh càng lúc càng thấy khó chịu. Nhiều lúc anh đi đâu, về trong cơn say, không hiểu vô tình hay cố ý, anh đã nói những câu làm cho Xuyến đau lòng. Anh đúng là một thằng ngu, chả ai mượn mà tự nguyện đổ vỏ cho thằng Bình. Cuộc đời này quá bất công với anh. Thành luôn tỏ ra khắt khe với con trai. Anh không bao giờ đánh mắng, nhưng lúc nào cũng lừ lừ dữ tợn. Thằng bé đang vui vẻ, chỉ cần thấy ánh mắt của bố là nó run như cầy giấy. Nhiều khi bà nội thấy vô lý khó hiểu, bà lại tức tối chửi Thanh một trận: cái loại bố ác như hùm ý, thằng bé nó tội tình gì mà anh làm nó sợ vãi cả tè ra thế, cứ như là con riêng, con nhặt ngoài đường không bằng. Rồi bà cứ nói như vậy, nói nhiều tới nỗi Thanh không chịu được, quát to: bà thì biết cái gì, mau về bên nhà đi, từ nay bà ít sang đây thôi. Bà im bặt, lủi thủi ra về. Xuyến chạy theo nói vội: nhà con nóng tính, mẹ đừng để bụng ạ. Nhưng bà vẫn bước đi mà không quay đầu lại. Xuyến biết rằng mẹ chồng cô đã vô tình chạm đến nỗi bực bội trong người của Thanh. Nhưng bà đâu có biết sự thật đau lòng ấy, bà chỉ muốn điều tốt cho con cháu thôi mà. Tại sao Thanh nỡ đuổi mẹ mình? Cô xót xa nhớ lại câu nói của mẹ đẻ: thằng Thanh sau này chắc chắn mày không được nhờ nó đâu. Lẽ nào mẹ cô đã biết trước điều gì mẹ đẻ ra mình mà anh ta còn coi chả ra gì thế này? Rồi từ đó bà không sang với vợ chồng cô nữa. Xuyến giục chồng về xin lỗi mẹ thì anh chỉ im lặng. Thấy vậy cô lại nghĩ chắc anh đã biết mình quá lời với mẹ nên chắc chắn sẽ về nói chuyện với bà. Nhưng một tuần, rồi nửa tháng sau, vẫn không thấy bà sang chơi với cháu. Những ngày này, cô Toàn lại bị ốm, nó sốt cao liên tục, nên Xuyến càng nóng ruột. Khi thấy con đã đỡ, cô liền chạy sang nhà mẹ chồng, thì thấy bà đã lạnh ngắt từ khi nào. Cô khóc gào lên đau đớn, vậy là người mẹ thứ hai cũng bỏ cô mà đi rồi. Bà hàng xóm nghe tiếng khóc vội vã chạy sang. Mấy hôm thấy bà cụ ho nhiều quá, tôi có hỏi thì bà ấy bảo con dâu mới mua thuốc cho uống. Khổ thân bà ấy, trời lạnh thế này, sống có một mình. Sau đám tang của mẹ chồng, Xuyến đã buồn lại càng buồn thêm. Phải mất một thời gian dài, tâm trạng cô mới trở lại bình thường. Thành vẫn lạnh lùng với Toàn và ngày đêm mong Xuyến phải sinh con cho mình. Nhưng phải 7 năm sau, Xuyến mới sinh ra con Linh. Từ đó, Thành vui vẻ hẳn lên, lúc nào cũng dành phần bế con với Xuyến. Anh yêu chiều con gái chưa từng có. Trong lòng nghĩ rằng đây mới thực sự là máu mủ ruột già của mình. Bố mẹ Xuyến mất đi, để lại một gia tài không nhỏ. Sau khi hai con đã lớn, cô lấy số tiền của bố mẹ để lại làm vốn buôn bán. Lúc đầu, cô theo nghề của bố mẹ là buôn hàng tấm. Hai vợ chồng đèo nhau xuống Hải Phòng lấy vải, về chợ để bán. Vài năm sau, kinh tế phát triển, dân làng mở mang xây dựng nhiều. Thành đề nghị vợ cho mình đi học lái xe. Thời gian đầu, anh đi chở vật liệu xây dựng thuê cho công trình. Sau đó, hai vợ chồng anh bỏ tiền mua một chiếc xe để anh tự lái. Còn Xuyến, vừa chăm con, vừa học, đảm nhiệm mấy sào ruộng khoán. Vậy là kinh tế của vợ chồng anh chị khá là ổn định. Một lần, khi đang ngồi uống nước chờ máy xúc cát đá lên xe, Thành tình cờ nghe được câu chuyện chủ bến cát đang quyết định nhượng lại bến bãi để vào Nam làm ăn. Anh nhanh chóng về bàn với vợ. Sau ít ngày thương lượng giá cả, hai người gom hết tiền vốn trong nhà và vay thêm để mua lại bến cát. Công việc rất thuận lợi, hàng tháng trừ đóng thuế cho nhà nước, trừ vốn mua cát đá từ dưới tàu và trả công cho lái xe, vợ chồng Thành thu lợi nhuận rất cao. Vài năm sau đó, Thành bàn với vợ phá nhà cũ và xây lên ngôi nhà mới 3 tầng khang trang như hiện nay. Bà Xuyến nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, trằn trọc mãi không ngủ được. Bà ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hai hàng nước mắt cứ thế rơi không thể nào ngăn nổi. Tại sao ông Thành lại đối xử với bà như vậy? Nếu đã không chấp nhận được sự thật, thì tại sao ngày ấy lại cố tình xin cưới bà làm gì? Để bây giờ sống với nhau gần hết cuộc đời, ông lại trả thù bà độc ác đến như vậy. Bà đứng bật dậy, mở cửa sang bên phòng con trai. Vừa mở khóa, cánh cửa hé ra, bà chạy vội tới chỗ con. Toàn ngồi như cái xác không hồn trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn mẹ. Bà nhìn con mà khóc không thành tiếng. Lỗi đâu có phải do bà? Tại sao ông trời lại đẩy đọa con trai bà ra nông nỗi này? Tại sao? Bà nắm cánh tay gầy guộc của con khẽ nói. Nằm xuống ngủ đi con. Ngủ say rồi, ngày mai thức dậy, người sẽ khỏe lại. Đầu óc con sẽ được tỉnh táo hơn, biết không? Tội nghiệp thằng con trai của bà, từ nhỏ tới lớn, chưa một lần nó nhận được tình yêu thương của ông Thanh. Bà nhớ lại, ngày sinh nhật của con Linh, ông mua bánh kem rồi cho tiền nó đút lợn, nhưng không bao giờ tặng con trai bất cứ một thứ gì dù nhỏ nhất. Bà Xuyến ôm thằng con vào lòng, nói động viên an ủi. Con là anh lớn rồi, nên không được chiều chuộng bằng em, chứ bố mẹ yêu thương hai anh em như nhau, con phải hiểu điều đó. Toàn mỉm cười, nhưng đôi mắt của nó vẫn thoáng buồn. Nó không hề tị với em gái, nhưng cảm thấy hình như mình làm sai điều gì đấy, cho nên không được bố yêu thương và âu yếm. Tốt nghiệp đại học, Toàn xin vào làm tại một công ty trên thành phố. Cậu ở nhà trọ và một tháng mới về thăm nhà một lần. Vì Linh đang học đại học trên Hà Nội, nên mỗi lần về nhà, người đầu tiên Toàn muốn tìm là mẹ. Hôm ấy khi bà Xuyến sang phòng con trai thu xếp đồ đạc, Toàn nói nhỏ. Mẹ ngồi xuống đây con bảo. Rồi anh mở điện thoại, hình ảnh một cô gái xinh xắn hiện ra. Bà mỉm cười hỏi. Con có người yêu rồi phải không? Tính tình thì chưa biết, nhưng nhìn hình xinh xắn lắm. Toàn cười, bà nhận ra rõ nét mặt hạnh phúc của con trai nên rất mừng. Tuy có ngoại hình khá điển trai, nhưng đôi mắt nó lúc nào cũng đượm buồn. Rất hiếm khi bà thấy con trai mình vui vẻ như vậy. Tìm hiểu nhau kỹ đi, rồi dẫn nó về đây, mẹ làm đám cưới cho. Những tưởng hạnh phúc ngọt ngào sắp đến với con trai mình, 3 tháng sau, Toàn về nhà báo cáo với cả hai bố mẹ là con sắp lấy vợ. Nhưng người yêu của Toàn không phải là cô con gái mà anh khoe với mẹ. Sau khi nghe con trình bày, bà Xuyến thốt lên. Con tưởng nói với mẹ là đang yêu cô gái cùng cơ quan kia mà. Tại sao bây giờ lại là cái hạnh? Tạ thế lại còn có bầu 2 tháng nữa chứ? Chuyện là thế nào đây? Toàn ngồi im lặng không nói. Nét mặt nó lúc này thật là thảm hại. Bà Xuyến hỏi dồn dập, nhưng Toàn vẫn ngồi im. Lúc bấy giờ, ông Thanh mới ngắt lời. Bà hay nhỉ? Nó lấy ai là quyền của nó? Bà cứ hỏi tại sao làm cái gì? Nó đã có bầu. Việc quan trọng là bây giờ lo tổ chức đám cưới đi. Toàn ngẩng mặt lên nhìn bố, rồi lại cúi mặt xuống. Đây là lần đầu tiên nó thấy ông có ý kiến xen vào việc của con trai. Hạnh là bạn học của Linh và cũng ở cùng xóm với nhà ông bà Xuyến. Hết cấp 3, Linh thi đại học, còn Hạnh đi học hát nhạc gì đó trên thành phố. Chưa bao giờ bà Xuyến nghe Toàn nói là yêu Hạnh. Bản thân bà cũng không ưa gì cô gái này. Tuy là người nông thôn, nhưng nó lại thích sống theo kiểu không giống ai. Mỗi lần ở trên tỉnh về, Hạnh đều ăn mặc hở hang thiếu vải. Bà con chòm xóm đều lắc đầu với cách ăn nói dở tỉnh dở quê. Lúc nào cũng khoe khoang ta là người nổi tiếng. Nhưng tại sao bây giờ con trai bà lại nói chúng nó đã có con với nhau? Bà mong chờ giờ phút con trai xin phép cưới vợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá thất vọng. Tuy gia đình bà khá giả giàu có, nhưng bà sống rất thân thiện với xóm làng. Chưa bao giờ bà có ý khinh người nghèo. Gia đình Hạnh kinh tế bình thường, không thể bằng nhà bà được. Nhưng điều bà quan tâm không phải vấn đề kinh tế, mà đó là con người của Hạnh. Liệu rằng hạnh phúc của con trai bà có được bền vững hay không? Bà như người bất lực trước diễn biến của mọi việc. Thấy vợ lo lắng bất an, ông Thanh cười nhạt nói. Lịch sử lặp lại rồi, sóng trước vỗ đâu, sóng sau vỗ đấy, phải chấp nhận thôi. Bà cắn răng chịu đựng trước thái độ và lời nói của chồng. Hình như ông ta cảm thấy hả lòng hả dạ trong chuyện này thì phải. Người phản đối chuyện này mạnh nhất là Linh, em gái của Toàn. Nghe tin anh trai sắp cưới Hạnh làm vợ, nó liền tức tốc từ trường về nhà. Vào phòng của Toàn, nó hỏi. Em không đồng ý anh lấy cái Hạnh đâu. Anh thử biết nó là người như thế nào mà. Nếu anh không yêu nó, tại sao lại làm cho nó có bầu để bây giờ phải cưới? Toàn gãi đầu. Trong nhà, cái Linh là người hiểu nó nhất. Sau khi hai anh em ngồi tâm sự, Linh mới biết rằng chính Hạnh đã chủ động tiếp cận Toàn rồi khiến cô ta có bầu. Anh kể cho Linh nghe, một buổi tối thứ bảy, không hiểu sao Hạnh lại biết chỗ của Toàn. Cô ta đến rủ anh đi uống nước và mời đi xem buổi biểu diễn của mình. Dù không muốn, nhưng Hạnh nằn nỉ nhiều quá. Phần nể Hạnh trước kia là bạn của em gái, nên anh cũng đi. Ngồi phía dưới, nhưng anh không nhìn lên sân khấu và cũng chẳng để ý đến tiếng hát của cô ta. Kết thúc buổi biểu diễn, anh lại phải chở cô ta về phòng trọ. Hạnh hỏi, anh nghe em hát thấy thế nào? Toàn trả lời cộc lốc, cũng được. Hạnh tỏ vẻ không hài lòng. Cũng được là cũng được thế nào? Phải nói là hay lắm chứ. Sau lần đó, cứ cách vài ngày, Hạnh lại đến chỗ ở của Toàn. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng vì sĩ diện của một thằng đàn ông nên anh không dám đuổi Hạnh về. Sau đó, anh nhất định không chịu đi xem cô biểu diễn thêm lần nào nữa, lấy lý do là bận công việc. Thế là Hạnh ở lại chơi, rồi lại đề nghị anh chở mình về phòng trọ. Một hôm, khi đi làm về, Toàn đã thấy Hạnh đứng đợi anh ở cửa phòng, trên tay xách lình kỉnh nhiều thứ. Toàn hơi bực mình hỏi, em tới đây làm gì? Nhìn bó hoa tươi thắm trên tay của Toàn, cô ta hơi nhíu mày lại. Chỉ một chút thôi, Hạnh nói tiếp. Anh hỏi lại nhỉ, mời em vào nhà đi đã chứ? Toàn nghiêm nét mặt nói, cảm ơn em đã đến, nhưng hôm nay anh nói thẳng cho em biết, anh đã có người yêu cùng cơ quan, nên không muốn mọi người hiểu lầm. Hạnh vẫn vui vẻ mà không hề thay đổi. Cô đưa những thứ trên tay mình lên và nói, em biết mà, thế anh không định mời em vào nhà chắc? Toàn miễn cưỡng mở cửa. Hạnh bước vào, xách theo những túi đồ. Cô đặt lên bàn làm việc cạnh chiếc máy tính của Toàn một chiếc hộp hình tròn lớn rồi nói, em biết hôm nay sinh nhật anh nên mang đồ ăn và rượu tới. Chiếc bánh kem này em chúc mừng anh sinh nhật lần thứ 27. Toàn hơi ngạc nhiên, tại sao cô ta lại nhớ ngày sinh nhật của anh? Tuy bất ngờ nhưng anh cảm thấy khó chịu. Hôm nay tại cơ quan, Vì cũng tặng anh một bó hoa nhân ngày sinh nhật. Nhưng tối nay, cô không ở lại đi chơi cùng anh được vì phải về quê có việc. Hạnh vào phòng của Toàn tự nhiên như đang ở nhà mình. Cô dọn bàn bày thức ăn lên và lấy cốc rót rượu. Toàn lạnh lùng, tỏ vẻ không đồng ý. Thấy vậy, Hạnh giục. Kìa anh, sao lâu thế? Em chuẩn bị xong rồi đây này. Toàn lấy chiếc bình thủy tinh đổ nước. Anh cắm bó hoa vào rồi đặt lên bàn làm việc, miệng nói đùng đỉnh. Anh chưa tắm rửa, người bẩn lắm nên không muốn ăn. Hạnh vẫn kiên nhẫn nói. Vậy anh đi tắm đi, em sẽ đợi. Toàn lặng lẽ đi vào trong, lát sau trở ra ngồi vào bàn. Anh nói. Nốt lần này thôi nhá, em thông cảm, anh không muốn chuyện như thế này xảy ra thêm lần nữa. Hạnh cười rất tươi, tay rót rượu, tay gắp thức ăn cho Toàn. Khi đã cạn nửa chai rượu tây mà Hạnh mang đến, bỗng dưng Toàn nói to. Tại sao em lại cứ thích đến với anh, trong khi anh đã nói rằng bên anh có người khác rồi? Có men rượu vào, Hạnh đã mạnh bạo lại càng tợn hơn. Đôi mắt cô ta đong đưa, cái miệng cười duyên nói ẻo lả. Bởi vì em thích anh, vậy thôi. Em thích anh từ ngày còn học cấp 3 với cái Linh nhà anh kìa. Mỗi lần sang nhà anh chơi với nó, em không nhìn gì khác ngoài ngắm anh. Tại sao anh không nhận ra điều đó nhỉ? Rồi cô ta cười khanh khách, hai má ửng hồng với men rượu. Khi chai rượu tây không còn một giọt thì Hạnh lảo đảo đứng lên ôm cổ Toàn. Cô ta ghé môi hôn vào má anh, hai tay xoa vào cằm Toàn rồi nói. Anh cứ thử yêu em một lần đi, rồi anh sẽ biết em tuyệt vời, không kém gì cô gái cùng cơ quan với anh đâu. Như bị kích thích, Toàn vòng tay bế bổng Hạnh lên giường. Chiếc giường một nhỏ trong phòng trọ không đủ cho hai người nằm nên họ phải ôm chặt lấy nhau. Toàn mê man cứ ngỡ trong vòng tay của mình là Vi. Anh thì thào. Nghỉ phép tới đây, anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ anh. Chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới. Rồi họ quấn lấy nhau trong cả men tình lẫn men rượu. Nửa đêm, Toàn tỉnh giấc như thấy có vật gì đè nặng trên ngực. Anh giật mình khi thấy trên người là một cô gái không gì che lấp, vẫn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt cô ta xuống giường, kéo chăn đắp lên người Hạnh, rồi lồm cồm bỏ dậy, mặc quần áo. Toàn nhìn quanh, trong phòng nồng nặc mùi rượu và thức ăn. Trên bàn làm việc, bên cạnh bó hoa Vi tặng anh là một bánh kem đã chảy xệ, vỏ hộp thức ăn và một cái vỏ chai rượu lớn để lộn xộn. Toàn đưa tay tát vào mặt mình mấy cái, quay lại nhìn Hạnh đang ngủ. Anh nhớ lại chuyện lúc tối, rồi tự đấm vào ngực mình. Anh tức tối, tự trách bản thân, mình đã làm ra chuyện gì thế này. Anh điên tiết, định lôi Hạnh dậy đuổi cô ta về, nhưng nhìn đồng hồ chưa đến 1 giờ đêm lại không nỡ. Chờ cho tới sáng, anh liền đánh thức Hạnh. Cô ta hé mở mắt rồi nhắm mắt lại, nói nũng nịu. Anh làm cái gì thế? Để yên cho em ngủ chút nữa. Chưa bao giờ anh to tiếng với phụ nữ, nhưng hôm nay anh gắt lên. Cô dậy ngay đi, dậy rồi ra khỏi phòng tôi. Hạnh ngồi bật dậy, tỏ vẻ như ngơ ngác, rồi cô ta hỏi. Tại sao em lại ngủ trên giường của anh? Toàn không nhìn vào mặt Hạnh mà nói tiếp. Mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng của tôi ngay. Từ nay trở đi không được đến đây thêm một lần nào nữa. Bỗng dưng Hạnh đổi ngay giọng. Anh nói thế mà nghe được á? Vậy ai làm em ra nông nỗi này? Cô ta mặc quần áo rồi vùng vằng bước xuống khỏi giường. Anh định để em đi bộ về chắc? Cô cứ ra ngoài đi, tôi đã gọi xe ôm rồi đấy. Hạnh tròn mắt nói lớn. Tại sao anh không chở em về? Toàn với vẻ mặt hầm hầm không trả lời. Những ngày sau đó, đối với anh luôn có một trận đấu tranh tư tưởng thật quyết liệt. Lúc nào trong đầu cũng tỏ vẻ khó chịu như sắp nổ tung. Hạnh không đến nữa, nhưng nhắn tin liên tục. Lúc thì hỏi thăm sức khỏe, lúc thì chúc ngủ ngon. Toàn không một lần trả lời. Mỗi khi gặp Vi, anh đều cảm thấy như mình là người có lỗi. Trong lòng luôn lo lắng bất an. Thấy người yêu có vẻ khác lạ, Vi tò mò hỏi thì anh trả lời. Dạo này công việc nhiều, thức khuya nên anh hơi mệt em ạ. Thế rồi, đùng một cái, Hạnh mò đến, đặt lên bàn làm việc của Toàn tờ siêu âm cái thai được 5 tuần. Toàn nhầm tính, từ hôm sinh nhật anh đến hôm nay cũng vừa tròn 5 tuần. Tim anh như đứng lại, ngừng đập mất mấy nhịp. Tại sao cuộc đời của anh lại trớ trêu như thế này? Nhưng điều gì đến vẫn cứ phải đến. Toàn chia tay người yêu trong đau đớn để cưới Hạnh. vì đau khổ lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi chuyển cơ quan. Sau đám cưới linh đình, Hạnh lên trên thành phố ở cùng chồng. Tuy hôn nhân không có tình yêu, trong lòng Toàn vẫn còn buồn đau vì phải chia tay với Vi. Nhưng anh là người sống có trách nhiệm, anh luôn quan tâm đến vợ và cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình. Toàn không muốn Hạnh đi hát nữa, nhưng cô không chịu. Nếu em bắt anh nghỉ việc, anh có chịu không? Công việc của anh nó khác, anh sẽ xin cho em làm công nhân trong công ty. Công việc nhẹ nhàng rất hợp với mẹ bầu. Hạnh nói dỗi. Nhìn em thế này mà anh bắt em làm công nhân á, liệu có đáng không? Nhưng em không bằng cấp thì không thể vào làm trong văn phòng được. Rồi Hạnh vẫn đi hát. Từ khi bụng đã rõ thì cô nghỉ hẳn ở nhà, chỉ ăn và nằm chờ chồng về. Một mình Toàn đi làm nuôi hai miệng ăn cũng không quá vất vả. Nhưng Hạnh là người tiêu hoang phí, không tiết kiệm. Khi Toàn nhắc phải để dành tiền cho ngày sinh đẻ thì Hạnh lại gắt lên. Bố mẹ anh giàu có thế, làm sao không lo chút tiền cho con dâu sinh đẻ được? Bây giờ em phải bồi dưỡng cho con, sau này sinh ra nó khỏe mạnh, anh hiểu chưa? 7 tháng sau, Hạnh sinh ra một bé trai bụ bẫm. Hai bên gia đình mừng vui hạnh phúc, đón thêm thành viên mới. Hạnh phải về nhà chồng để tiện bà Xuyến chăm sóc. Và cũng từ đó, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu nhen nhóm dần trong gia đình. Bà Xuyến không thể chịu được cách sinh hoạt và ăn mặc của cô con dâu. Bà tham gia nhẹ nhàng, nhưng cô ta vẫn đâu đóng đấy. Nếu nói nhiều, Hạnh sẵn sàng cãi lại. Bà giận lắm, nhưng vì thương con trai nên đành nín nhịn. Toàn hay về nhà hơn trước. Cứ cuối tuần trước, khi về nhà, anh lại mua một thứ gì đó về làm quà cho hai mẹ con. Tới nhà, việc đầu tiên là anh bế con trai và nựng nó. Từ khi có cu Bon, anh quên đi những buồn chán khi phải chia tay mối tình đầu. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy con mỗi ngày một lớn. Cái miệng nó cười toe toét khi anh gật gù nói chuyện. Bà nội cũng vui lắm. Mỗi lần thấy Toàn về là lại nấu những món ăn ngon mà anh thích. Đặc biệt, ông Thanh vẫn lạnh lùng, không tỏ vẻ gì ra ngoài nét mặt. Trước khi sinh con, Hạnh nói với Toàn là con cứng cáp, cô sẽ lại tiếp tục đi hát. Toàn không đồng ý, nhưng cô nói, nhất định em phải theo đuổi đam mê của em, anh không được cản. Lúc ấy em sẽ thuê người trông con. Hạnh chỉ ở nhà nuôi con không phải làm gì, nên béo đẹp ra. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Cô đẫy đà từng đường cong quyến rũ, ai nhìn cũng phải khen rằng đúng là cái Hạnh chuột ra chĩnh gạo. Nó vào gia đình giàu có, mẹ chồng tốt bụng, thương người nên đẹp hơn ngày con gái nhiều. Đã thế lại đẻ được cháu đích tôn cho nhà họ nữa chứ. Biết tính vợ bướng bỉnh, Toàn sợ rằng khi cô Bon được 6 tháng, Hạnh sẽ đòi đi hát. Lúc ấy không những Toàn mà bà Xuyến cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong gia đình này. Nhưng điều Toàn lo lắng đã không đến. Hạnh không hề đòi đi hát nữa mà vui vẻ ở nhà nuôi con. Công việc ở công ty của Toàn cũng tiến triển tốt. Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế hoạch trong công ty. Bà Xuyến thấy vợ chồng Toàn sống vui vẻ hạnh phúc thì cảm thấy mãn nguyện. Cuộc đời bà dù có khổ đau đến mấy, nhưng nếu được nhìn các con như thế, bà an tâm lắm rồi. Không còn mong muốn gì hơn. Tưởng rằng hạnh phúc viên mãn đã đến với gia đình nhỏ, nhưng ông trời đã không thương họ. Chuyện lớn đã xảy ra, sóng gió cuộc đời cuốn đi tất cả hạnh phúc mà ai cũng nhìn vào cũng phải ước mơ. Thời gian gần đây, bà Xuyến thấy chồng mình như một người hoàn toàn khác. Nhiều đêm khi tỉnh giấc, bà không thấy ông bên cạnh. Tới khi hỏi thì ông nói là dậy xuống dưới hút thuốc. Nhưng khi ấy, bà thấy lạ vì người ông không hề có mùi thuốc. Lúc đầu, bà cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng càng ngày ông lại càng tỏ ra khó hiểu. Một hôm, vừa bước chân lên tới cửa phòng thì bà nghe tiếng của ông vừa cười vừa nói rất nhẹ nhàng phía bên trong. Bà đứng lại lắng tai nghe thì mới biết là ông đang nói chuyện điện thoại. Được rồi, anh sẽ chuyển tiền cho em ngay. Ô tô thì không thể, chứ còn SH nữ có đáng là bao nhiêu tiền. Cuối tuần mình sẽ đi mua nhá. Ông đang nói chuyện với ai thế? Ông giật mình quay ra trả lời. À có gì đâu, anh đang nói chuyện với khách hàng. Nhà này chuẩn bị xây 3 tầng ngoài mặt đường nên họ đặt nguyên vật liệu ấy mà. Nhưng tôi nghe rõ ông nói gì về SH gì đấy, không hề nghe ông nhắc tới cát đá. Ông trừng mắt quát lên. Từ bao giờ mà bà nghe trộm khi tôi nói chuyện điện thoại vậy? Ông trả lời tôi đi. Ông mua SH cho ai? Đừng nói ông đang phản bội tôi đi nhá. Ông Thanh đứng bật dậy cười khẩy. Bà đang ghen phải không? Sao? Sao bà không suy nghĩ đến tâm trạng của tôi lúc lấy bà? Tôi cay đắng nhục nhã đến thế nào khi phải nuôi con trai của thằng khác? Bà chợt hét lên. Ông đừng cay nghiệt như thế có được không? Chính ông đã biết tôi mang bầu thằng Toàn. Chính ông đã hứa thay bố nó chăm sóc mẹ con tôi. Là ông tự nguyện kia mà. Vậy mà tại sao bây giờ ông lại đổ tiếng ác cho tôi? Biết là tôi không xứng với ông, nhưng từ ngày lấy ông đến bây giờ, tôi đâu có tơ tưởng đến ai. Bà ôm mặt khóc, chạy vùng ra ngoài, thì đụng phải Hạnh đang đứng ở cửa. Bà sững người lại giây lát, rồi lao vào phòng của Linh đóng sầm cửa lại. Hạnh về phòng mình, nói chuyện với chồng. Vậy ra anh không phải là con đẻ của bố anh à? Toàn ngẩng mặt lên ngơ ngác hỏi vợ. Em nói linh tinh gì thế? Bố mẹ anh nghe thấy là chết bây giờ đấy. Đúng là anh không biết rồi. Em vừa nghe bố mẹ cãi nhau ngoài kia. Rồi cô ta kể đầu đuôi cho Toàn nghe. Anh đặt con xuống, rồi chạy sang phòng của em gái. Bà Xuyến đang gục đầu khóc nức nở. Anh không muốn hỏi mẹ thêm bất cứ câu gì. Nếu là sự thật, chắc mẹ đang đau lòng lắm. Thảo nào, từ nhỏ đến lớn, bố anh không bao giờ âu yếm với con trai. Chưa bao giờ bố con gần gũi tâm sự một điều gì. Vậy thì anh là con ai? Tại sao bố anh lại bỏ rơi mẹ con anh? Hai hàng nước mắt cay đắng chảy xuống nóng hổi trên má của Toàn. Anh bước từng bước nặng nề về phòng. Cõi lòng tan nát như chưa bao giờ tồi tệ hơn lúc này. Kể từ hôm ấy, bà Xuyến sang phòng của con Linh ngủ. Toàn đi làm và ở biệt trên cơ quan. Cuối tuần cũng không muốn về nhà. Hàng ngày, anh chỉ gọi điện cho vợ và dặn dò. Kỳ này cơ quan anh bận việc, nên tạm thời anh phải ở trên này, tháng sau anh sẽ về. Bà Xuyến buồn chán vì chuyện của chồng, thêm trong lòng luôn bất an sợ Toàn biết chuyện, sẽ làm điều gì dại dột. Cả tháng nay nó không về nhà, gọi điện thì nói là cơ quan con bận việc. Ngày hôm sau, bà bị ốm không gượng dậy được, Hạnh săn sóc nấu cháo, mua thuốc cho mẹ chồng uống. Buổi chiều, bà ngồi dậy nói với cô con dâu với vẻ mặt lạnh lùng. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật với một điều kiện. Cô phải giữ đúng lời hứa. Hạnh rối rít cúi người xuống đáp. Vâng ạ, con hứa. Ba người họ vẫn sống trong cùng một ngôi nhà, nhưng không ai nói với ai. Bà Xuyến cố cắn răng chịu đựng để vượt qua cú sốc tinh thần. Tất cả chỉ vì con cái. Bà cũng có phần tin lời Hạnh, nên tự nhủ rằng mình phải cố gắng sống khỏe mạnh. Chỉ có nhiều sức khỏe mới chiến thắng mọi đau buồn. Bà không cho phép bản thân mình gục ngã. Toàn vẫn không hề hay biết chuyện gì cho đến một hôm. Đó là vào một buổi chủ nhật, Toàn từ cơ quan trở về sau gần 2 tháng buồn bã xa nhà. Anh đưa gia đình nhỏ của mình đi chơi, mua sắm quần áo, sữa và đồ chơi cho con trai. Thường thường sau ngày nghỉ sáng thứ hai, Toàn sẽ đi làm sớm để kịp đến cơ quan. Tối hôm ấy, Hạnh nép vào người chồng thủ thỉ. Mai em xin phép bố mẹ cho coupon sang nhà ngoại ở vài hôm nhá. Đằng nào thì anh cũng đi làm vắng, em ở nhà buồn lắm. Toàn đồng ý, nhưng Hạnh lại nũng nịu. Nhưng anh phải cho em xin 10 triệu, chả lẽ sang nhà bà ngoại lại ăn bám ông bà à? Ừ, ngủ đi, mai chuyển khoản cho. Như thường lệ, sáng hôm ấy Toàn dậy sớm đi làm. Anh vừa ra khỏi nhà thì Hạnh cũng đưa con sang bên nhà ngoại. Sau khi nhờ bố mẹ trông con, Hạnh khoác túi, đeo kính râm và bịt kín khẩu trang đi bộ ra ngoài đường. Lát sau, có một chiếc ô tô đón cô tại đấy. Bất ngờ, Toàn đã nhìn thấy mọi việc vì anh quên điện thoại ở nhà nên quay lại. Nhưng hình như hai người họ vì vội vàng nên không để ý anh đang đứng bên kia chờ sang đường. Anh bàng hoàng như không tin nổi vào sự thật. Ruột gan sôi lên vì bị vợ lừa dối phản bội. Còn chiếc xe kia không hề xa lạ đối với anh. Đó chính là xe của ông Thanh. Thì ra, sau cái đêm bị bà Xuyến phát hiện, đôi gian phu dâm phụ không dám làm chuyện loạn luân trong ngôi nhà ấy nữa. Mỗi sáng, sau khi bố mẹ chồng đi làm, Hạnh bế con sang gửi bố mẹ đẻ. Cô nói rằng con đi làm công việc bán hàng online. Và nhiều lần, Hạnh đã hẹn với ông Thanh đón mình đi chơi, mua sắm. Và tất nhiên là sau đó sẽ vào nhà nghỉ để giải tỏa nỗi nhớ mong. Hạnh biết rõ vợ chồng ông Thanh làm ăn buôn bán nhiều năm, nên chắc chắn họ sẽ có số vốn rất lớn. Toàn đi làm trên thành phố cả tuần mới về một lần, trong khi hai ông bà lại không có tình cảm. Bà Xuyến luôn tìm cách từ chối ông. Hạnh nắm rõ được yếu điểm đó trong nhà chồng. Vậy là cô ta đã chủ động tiếp cận ông Thanh. Một người đàn ông 60 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn rất sung sức. Đã bao năm sống ấm ức bên người vợ mà ông cho là không xứng đáng với mình. Rồi nay cái tuổi xuân phơi phới của bà đã đi qua, ông càng thấy chán ghét cuộc hôn nhân này. Bỗng dưng có cô gái trẻ căng tràn nhựa sống ngã vào lòng ông. Đôi môi đỏ mọng luôn thủ thỉ ngọt ngào bên tai mỗi lần gặp nhau. Ông cảm thấy cuộc đời mình như trẻ lại, chưa bao giờ ông lại thấy hạnh phúc như lúc này. Trong cơn say của cuộc tình vụng trộm, ông quên tất cả những luân thường đạo lý ở trên đời. Và thằng Toàn, nó đâu phải là con đẻ của ông. Cuộc sống này là do ông chọn, cho nên ông phải được hưởng những gì sung sướng nhất. Để đổi lại những phút giây ân ái mãn nguyện ấy, ông Thanh đã chuyển vào tài khoản của Hạnh không ít tiền. Duy chỉ có lời hứa mua xe SH là không được thực hiện vì sợ bị lộ. Hai người họ luôn biết cách để tìm đến nhau. Và hôm nay cũng vậy. Sau khi xuống bến giao việc cho mọi người, ông nói với bà là phải tới mấy công trình đang nhận đầu tư nguyên vật liệu. Thế rồi, ông đến thẳng chỗ hẹn để đón Hạnh. Không ngờ đúng lúc Toàn chờ sang đường và đã nhìn thấy tất cả. Trong phút chốc, Toàn như bị vỡ đôi lồng ngực. Tại sao ông ấy dám làm chuyện đó với Toàn? Dù anh không phải là con ruột của ông ta, nhưng trên danh nghĩa, Hạnh là con dâu của ông ấy kia mà. Toàn gọi điện lên công ty xin phép nghỉ, rồi quay trở lại nhà mẹ vợ. Anh cố giữ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì. Xin phép ông bà ngoại, bảo con đưa cháu đi chơi. Anh chở cu bon thẳng đến bệnh viện. 4 tiếng sau có kết quả xét nghiệm ADN. Anh và con trai không có chung huyết thống quan hệ cha con. Toàn lại bàng hoàng. Tuy anh biết rõ tính cách của Hạnh chơi bời, nhưng anh không thể ngờ cô ta dám lừa anh phải nuôi con tu hú. Liệu đây có phải là quả báo mà anh phải gánh chịu? Sợ mẹ không thể chịu đựng được cú sốc lớn này, Toàn tự nhủ sẽ không để cho bà biết chuyện. Toàn chở cô Bon về nhà mình. Anh vẫn nằm chơi với nó như thường ngày. Tối khuya Hạnh mới về. Nghe bố mẹ đẻ kể Toàn sang đón con từ sớm, liền giật mình chạy về nhà. Đêm hôm đó, họ không xảy ra cãi vã, cũng không ai làm tổn thương ai, mà sáng hôm sau, Hạnh tự giác bế con về nhà bố mẹ đẻ. Họ đã lặng lẽ ký vào đơn ly hôn mà không thông báo cho bố mẹ hai bên biết. Chỉ khi ra tòa xong xuôi, lúc bấy giờ, cả bố mẹ và mọi người mới giật mình. Kể từ sau hôm Hạnh bế con về nhà bố mẹ đẻ, Toàn như người mất hồn. Anh không thể chú tâm làm việc ở công ty, lãnh đạo bắt buộc phải cho anh xuống làm nhân viên như trước. Rồi một ngày, trong khi đang làm việc, Toàn bỗng thấy mình hoa mắt, rồi không nhìn thấy gì. Anh gục xuống bàn làm việc trên bàn phím máy tính. Các bạn đồng nghiệp phải đưa anh vào bệnh viện. Nhận được tin báo, bà Xuyến tức tốc bắt xe lên thành phố thăm con. Đến nơi thì bác sĩ nói Toàn đang ở trong phòng cấp cứu vì chưa cắt được cơn sốt. Sau khi sốt ly bì 2 ngày 2 đêm, Toàn như người hoàn toàn khác. Tất cả xét nghiệm đều bình thường, phim chiếu chụp cũng không có vấn đề gì. Nhưng Toàn thẫn thờ và yếu ớt trông đến thảm hại. Ai cũng nói rằng anh bị sốc vì chuyện ly hôn với vợ. Nuôi con ít ngày trong bệnh viện, bà Xuyến đưa Toàn về nhà để chữa trị. Nhưng kể từ hôm đó, Toàn không rằng không nói, thỉnh thoảng lại có hiện tượng rất lạ. Vớ được cái gì là đập phá, hò hét, miệng rú lên nghe rất sợ. Những lúc ấy, không ai đến gần Toàn được ngoài em gái. Bà Xuyến thương con như cắt từng khúc ruột, nhưng không biết làm thế nào. Bà đi khắp các nơi cắt thuốc nam thuốc bắc về sắc cho con uống. Nghe người trong xóm mách, bà cũng đi tìm thầy gần xa làm lễ cúng cho con trai tai qua nạn khỏi. Nhưng bệnh tình của Toàn ngày một nặng thêm. Có những lúc, anh lên cơn động kinh co giật hàng tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần như vậy, người anh thâm tím xây sát bởi va đập, đôi khi có chỗ rớm máu. Từ ngày Toàn bị bệnh, bà Xuyến phải ở nhà chăm con nên không đi làm được. Ông Thanh đề nghị với bà thuê người giúp việc. Công việc của bãi cắt đá dưới bến sông, hàng ngày nhập của các tàu nơi khác trở đến, rồi lại xuất đi cho ô tô đến các công trình rất bận. Một mình ông không thể đảm nhiệm được. Nhưng dù được trả lương rất cao, vẫn không có ai trụ được trong nhà bà bởi thằng con điên khùng đáng sợ. Cách đó không xa, có gia đình sinh được 2 người con gái. Còn chị tên là Thảo, năm nay mới 17 tuổi. Em gái nó là cái Thơm, năm nay mới tròn 12. Tuy nghèo, nhưng bố mẹ luôn dành cho chị em nó tình yêu thương vô bờ bến. hai người cố gắng làm lụng nuôi chị em nó ăn học. Thảo là cô bé ngoan ngoãn, học rất giỏi. Nhưng khi đang học lớp 10, nó phải bỏ dở vì bố bị ốm nặng rồi mất sớm. Nó như in những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Đó là ngày bố nó phát bệnh. Tự dưng sau một buổi đi làm về, ông bị lên cơn sốt và kêu đau đầu. Mẹ nó đi mua thuốc cảm, nhưng ông chưa kịp uống thì lên cơn co giật. Hoảng quá, mẹ nó nhờ cô bác họ hàng gọi xe cho ông lên viện. Sau một số thủ tục chiếu chụp xét nghiệm, kết quả là bố nó bị tai biến do nhồi máu não. Kể từ hôm đó, mẹ phải hàng ngày nuôi bố nó trên viện. Ông bà nội ngoại thay nhau sang trông nom nhà cửa và cơm nước. Nhưng bố nó nằm viện cả tháng, bệnh tình không biến chuyển. Họ phải chuyển ông lên Hà Nội. Cuối cùng, nó phải nghỉ học ở nhà, tự nấu ăn và trông nom em thay mẹ. Trong nhà có cái gì đều bán sạch để dồn vào việc chữa trị cho bố nó. Nằm viện Bạch Mai thêm một tháng nữa thì mẹ nó đưa bố về nhà. Ông vẫn bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào vợ và con. Gần 2 năm sau, khi trong nhà không còn thứ gì, ông nhắm mắt ra đi trước sự thương tiếc đau đớn của vợ con. Mẹ nó vì quá vất vả trong thời gian chăm chồng nên cũng lâm bệnh tật. Bà bị mắc chứng viêm đa khớp, tuy vẫn ăn uống được bình thường nhưng toàn bộ các đốt ngón tay chân đều sưng đỏ, không làm được việc nặng mà cứ động vào nước là sẽ đau nhức phát sốt lên. Bà mẹ con sống trong cảnh túng bấn khổ chưa từng có. Trong làng có nhiều người thương đã quyên góp tiền và gạo mang đến giúp mẹ con Thảo. Còn Thảo gầy gò, mặt bé quắt lại vì ăn uống kém. Nó thương mẹ nhưng không biết làm cách nào để có thể thay đổi được hoàn cảnh trong lúc này. Hôm ấy, có mấy cô bác đến thăm. Một người đã nói chuyện với mẹ con nó về gia đình của bà Xuyến. Gia đình này rất giàu có, đang tìm người giúp việc, nhưng cũng khó đấy. Thấy bảo không ai làm nổi vì thằng con điên khùng đấy đập phá ghê lắm. Ông bà ấy làm chủ bến cát đá ở bãi sông. Đứa con gái đang học đại học, thằng con trai lấy vợ có con rồi, nhưng không hiểu tại sao lại chia tay. Rồi từ ngày ấy, nó trở nên như vậy, thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh co giật, phải nhốt trong phòng. Trước đây mỗi người đến làm, họ bảo trả 5-6 triệu một tháng, nhưng không ai trụ nổi. Bà ấy đang nhờ tìm người, nếu làm tốt, sẽ trả hơn, mà không ai dám nhận. Kể ra con Thảo nó lớn tí nữa, chịu khó làm, cũng kiếm được món tiền đấy. Nhưng nhìn nó bấy bớt thế kia, không biết có làm được không. Mẹ nó lắc đầu. Em không cho con Thảo đi ở đâu. Nó nhút nhát người, lại còi cọc thế kia. Chắc gì đã thọ được với công việc nhà người ta. Đã vậy, thằng con bệnh tật kiểu đấy, nhỡ làm sao thì khổ lắm. Có người thở dài. Thì tất nhiên phải vất vả mới kiếm được đồng tiền. Các bà cứ nghĩ mà xem. Làm giúp việc, chỉ có cái là chịu nhịn phụ thuộc vào người ta. Chứ công việc nhàn nhã hơn khối nghề ngoài kia. Chủ nuôi cơm 3 bữa mà lương mỗi tháng 5-6 triệu là quá ổn rồi. Chỉ ái ngại thằng con trai điên khùng của nhà ấy, chẳng may có bữa nó táng cho một phát, không may cũng chết. Nãy giờ con Thảo đã nghe thấy mọi chuyện, trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Nó sẽ đi làm để kiếm tiền giúp mẹ. Một tháng 6 triệu đồng, mẹ con nó sẽ ăn hết 2 triệu, còn lại sẽ để mẹ nó mua thuốc chữa bệnh và nuôi em ăn học. Khi mọi người ra về hết, nó đặt vấn đề với mẹ, nhưng bà gạt phắt đi. Con nghe thấy hết rồi phải không? Chuyện này không hề đơn giản đâu. Kiếm được đồng tiền của người ta nào có dễ. Nhưng nó vẫn quyết định muốn đi làm. Nó chạy sang nhà người hàng xóm vừa nói chuyện để hỏi. Bác ơi, nhà đó ở đâu ạ? Bác có thể hỏi giúp cho cháu đi làm được không? Bà Lụa là hàng xóm với nhà Thảo, biết hoàn cảnh của mẹ con nó nên rất thương. Nhưng khi nghe Thảo nói vậy thì bà vừa mừng vừa lo. Mừng là nếu quyết định đi làm thì sẽ kiếm được tiền giúp mẹ. Nhưng bà lo nếu nó xảy ra chuyện gì thì chính bà là người phải chịu một phần trách nhiệm. Cuối cùng bà hỏi nó. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Và quan trọng là mẹ cháu phải đồng ý. Nếu quyết tâm đi làm, bác nhờ các anh chị nhà bác gọi điện chúng nó hỏi cho. Còn Thảo nói dứt khoát. Cháu nghĩ kỹ rồi à? Cháu sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh. Xin bác hãy giúp cháu. Bà Lụa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó bước ra ngoài cổng mà thương đến thế. Bằng tuổi nó ở trong cái xóm này, chúng nó còn đang tung tăng tới trường. Vậy mà nó đã phải lo đến từng bữa ăn trong gia đình rồi. Tội nghiệp con bé quá. Sau khi nghe có người giới thiệu, bà Xuyến xin địa chỉ và đến tận nhà của con Thảo để nói chuyện. Lúc đầu, mẹ Thảo không đồng ý, bà nói giọng buồn rầu. Nhà tôi nghèo, cũng rất muốn cháu tìm được công việc để kiếm tiền. Nhưng con gái tôi nó còn nhỏ quá, sợ rằng những công việc của gia đình ông bà, cháu nó không đảm đương nổi. Nhìn con Thảo có khuôn mặt sáng sủa hiền lành, bà Xuyến ôn tồn nói. Không sao, nếu chưa quen việc gia đình, chúng tôi sẽ hướng dẫn cháu dần dần. Chỉ cần cháu chịu khó và để ý một chút rồi sẽ quen thôi. Công việc hàng ngày là nấu ăn dọn dẹp và giặt giũ. Con trai tôi thỉnh thoảng lại lên cơn vì căn bệnh thần kinh. Nếu cháu khắc phục được thì chúng tôi hứa sẽ trả công cho cháu xứng đáng. Trước mắt chúng tôi trả cháu 6 triệu đồng một tháng. Mong chị và các cháu suy nghĩ giúp. Chúng tôi cũng đang rất cần người. Bà mẹ thương con, nghĩ hoàn cảnh của mình mà nước mắt cứ trào ra. Bỗng dưng con Thảo đứng lên lễ phép nói. Mẹ hãy đồng ý cho con đi làm. Bác ơi, cháu nhận lời tới nhà bác làm việc. Chỉ xin bác một điều ạ. Nghe con Thảo nói vậy, bà Xuyến tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Điều gì? Cháu nói đi, bác sẽ cố gắng giúp. Con Thảo liếc nhìn mẹ, rồi cúi gầm mặt xuống, tay vân vê vạt áo, rồi nó ngẩng lên mạnh bạo nói. Dạ, xin bác cho cháu ứng chức lương 1 triệu để mẹ cháu mua thuốc. Cháu hứa sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, bác hãy tin ở cháu. Chợt bà Xuyến nở một nụ cười rất tươi, nghĩ một đứa con có hiếu, biết thương mẹ thì chắc chắn nó sẽ biết để làm việc tốt. Bà mở ví, rút ra 4 tờ 500 và nói. Bác sẽ cho cháu ứng chức lương 1 triệu, còn 1 triệu này tặng mẹ cháu. Bà Hương, mẹ của Thảo, sẫy nảy lên. Ui, em không dám nhận đâu, chỉ cất tiền vào đi. Rồi bà khóc, những giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò đáng thương. Còn Thảo ôm lấy mẹ khóc theo. Số tiền kia sẽ đủ để mẹ con nó ăn cả tháng đấy. Nhưng nó không dám chìa tay nhận tiền. Bà Xuyến kéo bàn tay nó đặt tiền vào, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay của bà. Cháu cầm lấy, lo thuốc men cho mẹ, không phải ngại. Ngày nào có thể đi làm được, nói để bác đón. Còn Thảo quẹt nước mắt ngẩng lên rồi nói. Ngày mai bác tới đón cháu ạ. Sáng hôm sau, bà Xuyến đến nhà Thảo và mang theo một sách nặng quà gồm hoa quả và một ít đồ ăn. Sau khi chuyện trò một lúc, bà xin phép mẹ của Thảo được đón nó tới nhà mình bắt đầu công việc. Xin phép chị cho em đón cháu về nhà. Em cứ yên tâm lo sức khỏe. Chị tin rằng con bé sẽ làm việc tốt. Chở Thảo về tới nhà mình, bà lên gác gọi ông Thanh xuống để nói chuyện. Khi đó, con Thảo tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đối với nó thật quá sức tưởng tượng. Ngôi nhà 3 tầng sơn trắng, chia làm nhiều phòng rộng rãi. Khu vườn bên cạnh sân, cây cối tốt tùm, được ngăn bởi một hàng lan can rất đẹp. Tường bao trước cửa được đắp những bức tranh phủ điêu, những cây cảnh được tỉa tót cẩn thận đặt xung quanh sân. Đang mải nhìn ngắm, chợt nó nghe thấy tiếng bà chủ gọi. Vào nhà đi cháu, đây là người làm mới của nhà mình. Tôi vừa về tận nhà đón cháu lên đây, cháu tên là Thảo. Rồi bà quay sang Thảo nói. Cháu ngồi xuống đi, đây là bác trai, bác tên là Thanh. Con trai lớn nhà bác tên là Toàn, đang ở phòng trên gác. Bác còn một cô con gái nữa tên là Linh, đang học đại học trên Hà Nội. Ông Thanh mặt lạnh như tiền, không trả lời mà lặng lẽ ngồi hút thuốc. Lát sau ông đứng lên và nói. Hai bác cháu nói chuyện nhá, mọi công việc cứ thế thôi. Nói rồi ông lại đi lên gác. Bà Xuyến tỏ vẻ thoáng buồn, nhưng con Thảo không hề để ý. Bà dắt nó xuống bếp, chỉ từng thứ trong nhà và hướng dẫn cách sử dụng. Nó choáng ngợp bởi không gian rộng và đồ vật trong nhà. Tất cả là đồ đắt tiền sáng loáng, từ đôi đũa đến cái nồi inox trong bếp, tới bàn ghế tủ tạng trên nhà. Tất cả đều là những thứ đắt tiền nó chưa nhìn thấy bao giờ. Cái tivi màn hình rất to đặt ở phòng khách, trên tường treo một bức ảnh gia đình gồm 4 người rất đẹp. Phía bên này là chiếc đồng hồ quả lắc đang đổ chuông trong một cái hình chạm trổ bằng gỗ cao hơn đầu người nó. Bỗng một tiếng nói làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Cháu theo bác lên trên này. Thảo lên cầu thang bước sau bà chủ. Tới tầng 2, bà chỉ vào một cánh cửa phòng bên phải và nói. Con trai bác ở phòng này, vì nó bị bệnh, thỉnh thoảng lên cơn đập phá, nên toàn bộ đồ đạc bên trong được chuyển sang phòng bên cạnh. Bác sẽ giao cho cháu chìa khóa phòng. Mỗi lần mang cơm lên thì cháu sẽ mở, xong việc bước ra ngoài là phải khóa lại. Còn nữa, những đồ mang vào trong phòng nó, tất cả đều phải bằng nhựa, tuyệt đối không được mang đồ cứng dễ vỡ hoặc đồ sắc nhọn vào trong phòng nó. Còn Thảo ngạc nhiên, bà chủ nói tiếp. Bởi vì mỗi lần bị lên cơn, vớ được cái gì là nó sẽ đập phá thứ đấy, cho nên những đồ mang vào phòng chỉ được phép làm bằng nhựa để tránh nguy hiểm, cháu hiểu chưa? Cháu hiểu rồi ạ. Còn Thảo đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng với vẻ tò mò. Bà chủ dẫn nó lên tầng 3, nơi này chỉ có một phòng duy nhất, còn lại là sân thượng được lợp bằng kính trắng. Phía dưới gồm cây cảnh và bể cá hòn non bộ. Bà dẫn nó vào cửa phòng. Đây là phòng thờ của nhà bác. Tất cả mọi thứ trong phòng đều dùng riêng, từ khăn lau đến chổi quét, không được mang ra ngoài để dùng vào việc khác. Hàng ngày, cháu sẽ lên đây dùng vòi nước có sẵn để tưới cây một lần. Bà ra hiệu Thảo đi theo mình xuống dưới, cạnh nhà ngang và bếp là một cái lán được vây quanh bằng lưới mắt cáo. Nơi này là chỗ để xe, phía bên ngoài là chỗ đặt cây phơi quần áo. Bữa trưa hôm ấy, con Thảo bước lên cầu thang, trên tay nó là một khay nhỏ gồm cơm và thức ăn. Tới tầng 2, nó đi đến cánh cửa phòng bên phải, lấy chìa khóa tra vào ổ xoay một vòng. Sau một tiếng kêu đánh cách, nó đẩy cửa và bước vào trong. Căn phòng rộng khoảng hơn chục mét vuông, một thanh niên gầy gò ngồi trên giường, đúng kiểu đầu gối quá tay, khuôn mặt hơi cúi, đôi mắt nhìn như dán vào một chỗ trên chiếc ga giường màu xanh nhầu nát. Thấy nó bước vào, hắn vẫn im lặng như người vô cảm. Thảo đặt cơm lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tới giờ ăn trưa rồi, anh ăn đi kẻo đói bụng. Người đó vẫn không nhúc nhích, Thảo lại nói tiếp. Tôi để cơm ở đây, anh cứ ăn đi, rồi tôi sẽ lên dọn sau nhé. Nó vừa quay lưng bước được một bước, bất ngờ một tiếng veo phát ra. Sau đó, cả khay cơm bị hất xuống nền nhà. Cơm canh và thức ăn tung tóe bắn cả lên quần áo nó. Chiếc khay bằng nhựa lăn lông lốc. Thảo đứng sững lại, vội vàng ngồi xuống, cầm cái thìa cũng bằng nhựa, vét hết cơm vào khay. Sau đó đứng lên cố dịu dàng nói với hắn. Anh đừng bước xuống, nếu không bẩn hết chân đấy. Tôi sẽ đem đồ lên để lau nền nhà. Thảo hậm hực bê rượu cơm lẫn thức ăn ra ngoài rồi khóa cửa lại. Xuống tới bếp, ông bà chủ đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy nó, bà hỏi. Thằng Toàn nó lại không ăn hả cháu? Vâng ạ. Nó lặng lẽ đặt cái hộp vào bồn rửa rồi quay ra ngoài. Khi trở vào, nó mang theo thùng và cây lau nhà. Thấy vậy, bà Xuyến đứng lên tới bên nó. Cái thằng này, nó lại làm đổ cơm rồi. Chiều cháu nấu chút gì, mang lên cho nó ăn hộ bác nhé. Nói rồi, bà đi lên phòng. Từ nãy đến giờ, ông Thanh vẫn ngồi ăn điểm nhiên như không có chuyện gì. Thảo lại leo lên gác, rồi vào phòng của cậu chủ lau dọn sạch sẽ. Nó nhìn thấy hắn ta vẫn ngồi y như lúc đầu, không nhúc nhích. Dọn dẹp xong, Thảo ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, tự dưng nó thấy sốt ruột. Đành rón rén bước lên gác, tiến tới phòng của Toàn. Nó nghĩ hắn ta nhịn từ sáng tới giờ chắc đói lắm. Tới gần cửa, nó nghe thấy những tiếng gầm gừ, rồi tiếng động thình thình trong phòng. Hoảng quá, nó lấy chìa khóa mở cửa. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt nó. Toàn nằm dưới nền nhà, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Cổ họng luôn phát ra những tiếng kêu như bò giống, làm Thảo ghê hết cả người. Hai chân hắn liên tục đạp vào thành giường ầm ầm. Thảo luống cuống, định chạy đi gọi bà chủ. Nhưng đúng lúc ấy, hắn bật khóc to như đứa bé. Thảo cuống lên hỏi. Anh có đau ở đâu không? Lên giường nằm nhá, dưới nền nhà lạnh lắm. Nhưng Toàn bỗng dưng người dãy lên, liên tục như điện giật. Chân tay co quắp, miệng vẫn rú lên từng hồi. Nhìn thấy Toàn như vậy, Thảo chợt nhớ lại bố nó chuẩn bị ra đi. Ông bị lên cơn co giật, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Mẹ nó phải lấy chiếc đũa cả ngáng vào miệng. Sau này nó mới biết, mẹ làm như vậy để bố khỏi tự cắn vào lưỡi mình mà chết. Nhưng cuối cùng, bố nó cũng không qua khỏi vì căn bệnh hiểm nghèo tai biến mạch máu não. Nó thoáng nghĩ trong đầu và đảo mắt nhìn quanh, nhưng ở trong phòng trống trơn, không có bất cứ một thứ gì. Rất nhanh, nó cho ngón tay trỏ của mình vào trong miệng Toàn. Bỗng nó hét lên một tiếng, ui đau. Mặt nó nhăn lại và nước mắt trào ra. Hắn ta cắn vào tay nó đau điếng, cảm giác cơn đau buốt lên tận óc. Nhưng nó cố nhẫn nhịn và nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, nó thấy như ngón tay mình tê dại đi. Thảo nhăn nhó cúi xuống thì bắt gặp hắn đang nhìn nó chân chân. Miệng Toàn há ra, ngón tay nó đã được hàm răng nhọn hoắt kia giải phóng. Nó rút tay và túm vạt áo, nắm chặt ngón tay đó lại. Một vệt máu đỏ thấm ra ngoài làm nó càng sợ. Khuôn mặt Toàn lúc này trắng bệch, duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm là nhìn nó rất lâu. Bỗng nó vừa nói vừa khóc. Cơm không muốn ăn, lại đòi ăn ngón tay tôi chắc. Hắn ta vội đưa ánh mắt ra chỗ khác. Thảo lại cất tiếng hỏi. Anh muốn ăn gì không? Tôi đi nấu. Toàn với dáng vẻ yếu ớt, khẽ cố lật người nhưng không thể ngồi dậy được. Ngập ngừng một lúc, còn Thảo lấy tay đỡ vai nâng hắn ta dậy. Sau khi giúp Toàn lên giường xong xuôi, Thảo quay trở ra ngoài và không quên khóa cửa lại. Rồi sau nó mang một tô mì, đặt lên trước bàn rồi lại nhẹ nhàng nói. Mì đã bớt nóng, vừa ăn rồi đấy, anh ăn đi kẻo đói. Mặc dù đã biết trước con trai ông bà chủ đó không bình thường, nhưng tới lúc này nó mới biết hắn ta không hề đơn giản một chút nào. Vừa làm, nó vừa suýt xoa, ngón tay có những vết hằn vì bị cắn vẫn còn đau. Có một điều nó vẫn thắc mắc trong đầu là từ sáng tới giờ Toàn không hề nói một câu nào. Chả lẽ hắn bị câm? Điều này nó chưa hề nghe thấy ai nói. Sau bữa tối, Thảo phải dọn dẹp tinh tươm từ trên nhà xuống bếp, cho quần áo vào máy giặt, chờ để phơi hết xong, rồi kiểm tra khóa ngoài cổng và nhà xe, sau đó nó mới được đi ngủ. Chỗ nghỉ của nó là một phòng dưới nhà ngang gần bếp. Đêm đầu tiên xa nhà, nó trằn trọc mãi không ngủ được, nó bắt đầu nhớ mẹ, nhớ em. Cứ như vậy, hàng ngày con Thảo cần mẫn với công việc trong nhà bà Xuyến, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có những lúc cần vào phòng của Toàn là nó phải lấy tinh thần từ trước. Hắn vẫn đập phá hung tợn, vẫn hất đổ thức ăn và thỉnh thoảng lên cơn sùi bọt mép, mắt trợn ngược rất đáng sợ. Nhưng nó tự nhủ, phải kiên trì, không có việc gì là nó lại không thể làm được. Chỉ có như vậy mới có tiền thuốc thang cho mẹ và nuôi em ở nhà. Gần một tháng trời, nó chưa một lần bước chân ra khỏi cổng của chủ nhà. Thời gian ở đây, nó cảm thấy bà chủ là người rất thương con. Mỗi sáng trước khi đi làm, bà đều dặn dò nó để ý tới những việc liên quan tới Toàn. Nhiều khi nửa buổi, bà gọi điện về hỏi han tình hình. Tối đi làm về, câu đầu tiên bà hỏi là những việc liên quan đến Toàn. Nhưng ngược lại, nó chưa bao giờ thấy ông Thanh để ý đến con trai, kể cả lúc anh ta lên cơn hoặc bỏ bữa. Lúc nào khuôn mặt ông ta cũng ở tư thế lạnh như tiền, khó hiểu. Ông ít nói và chưa từng nặng lời với ai trong nhà, kể cả Thảo. Hôm nay, mình ông Thanh đi làm, bà Xuyến gọi Thảo vào phòng, nói chuyện. Nó rón rén bước vào đứng khép nép trên chiếc bàn làm việc. Bà Xuyến cười kéo ghế cho nó ngồi và nói. Hôm nay là ngày cuối tháng, bác sẽ thanh toán lương cho cháu. Còn Thảo mừng rỡ nhưng lại ngập ngừng nói. Nhưng cháu chưa làm đủ một tháng mà bác. Chưa đủ một tháng, nhưng cứ ngày cuối cùng trong tháng, bác sẽ thanh toán lương cho cháu. Hôm nay là thứ sáu, vậy để chủ nhật, bác sẽ đưa cháu về nhà thăm mẹ. Vì hôm ấy con gái bác về, nó sẽ trông thằng Toàn thay cháu. Nói đến đây, chợt khuôn mặt bà trở lại nét buồn, bà nói tiếp. Nhà này, nó chỉ nghe có một mình con em gái thôi. Bây giờ nó còn đỡ đấy, trước kia nó không cho ai đến gần. Bác còn bị nó đánh mấy lần, tím cả mặt mày câu đấy. Bỗng Thảo nhìn thấy hai hàng nước mắt của bà lăn xuống má. Chắc là bà đã trải qua những ngày tháng đau khổ lắm. Chiều thứ bảy, Thảo đang cắm cúi trong bếp thì nghe tiếng gọi cổng. Nó chạy ra ngoài thì thấy một cô gái xinh đẹp khoác ba lô đứng phía ngoài. Vì được bà Xuyến dặn nên nó biết chắc đây là Linh. Tay mở cổng, miệng nó cất tiếng chào. Em chào chị ạ. Cô gái ấy mỉm cười gật đầu chào lại nó. Em là Thảo phải không? Chị là Linh, em gái của anh Toàn. Vâng ạ. Cả hai bước vào nhà, chưa kịp cất đồ, Linh đã hỏi. Chìa khóa phòng anh Toàn đâu cho chị mượn? Linh cầm chìa khóa từ tay Thảo, rồi cô nhanh chóng bước lên gác. Sau khi cất đồ đạc vào phòng mình, Linh quay sang mở cửa phòng anh trai. Vừa bước vào, cô khẽ gọi. Anh Toàn ơi, em về rồi này. Toàn từ từ ngẩng mặt lên, khi phát hiện người vào phòng mình là em gái, cái miệng méo mó bỗng dưng nở nụ cười. Linh ngồi xuống bên cạnh, cầm bàn tay gầy guộc của anh trai, nước mắt cô chảy dài trên má. Người anh trai mà cô yêu quý ngày nào, người mà mỗi khi nhìn vào, có biết bao cô gái ước ao được làm quen. Vậy mà bây giờ, ngày lại qua ngày, ngồi yên trong phòng chả khác nào cái xác không hồn. Bao nhiêu tương lai phía trước đành bỏ dở, cô thương anh đến quặn lòng. Linh ngồi hẳn lên giường cùng anh trai, miệng tiểu thiết trò chuyện. Thảo ở dưới bếp đã nấu xong bữa tối. Tới giờ, nó lại mang cơm lên phòng cho Toàn. Khi bước lên tới tầng 2, nó giật mình khi tới cửa phòng của Toàn vẫn hé mở. Chị Linh không khóa trái cửa khi vào phòng của Toàn. Nó vội vàng bước tới, bỗng dưng nó đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng trầm ấm của đàn ông trong phòng. Anh nói thật mà, dạo này anh chịu khó ăn uống rồi uống thuốc đều đặn, nên người cũng khỏe hơn trước nhiều. Còn Thảo nó biết nấu nướng ngon lắm, mỗi tội nó hay quát anh thôi. Liệu nó có nghe nhầm không? Nó bước vào, há hốc mồm. Trong phòng chỉ có hai anh em, đó là Toàn và Linh. Gần một tháng nay, kể từ ngày bước chân đến đây làm việc, hôm nay là lần đầu tiên nó nghe thấy Toàn nói. Vậy là hắn ta không bị câm, và hình như hắn cũng rất tỉnh táo thì phải. Nhìn con Thảo đứng ngây người như trời trồng, Linh bật cười nói. Em mang cơm cho anh Toàn đấy à? Để chị giúp anh ấy ăn nào. Anh Toàn khen em nấu ăn ngon lắm đấy. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Thảo đưa khay cơm cho Linh, rồi nó vẫn đứng cạnh để chờ xem có ai sai bảo gì không. Nó nhìn nét mặt của Toàn hôm nay thật khác lạ. Đôi mắt trũng hoáy kia lộ rõ niềm vui. Đôi mắt có hồn hẳn hoi, chứ không đờ đẫn như mọi ngày. Có lẽ nào khi em gái về, hắn ta lại khỏi điên. Sáng chủ nhật, bà Xuyến chở Thảo về thăm nhà. Bà nói sáng mai sẽ quay lại đón nó. Người ra đón nó đầu tiên là con Thơm. Nó giang tay ôm lấy Thảo hét lên. Mẹ ơi, chị Thảo về này. Bà Xuyến vào trong nhà chào mẹ Thảo một câu rồi quay trở ra. Nói phải về bến cát ngay vì công việc rất bận. Thảo ôm chầm lấy mẹ, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ quá. Nó chỉ được ngủ với mẹ và em một đêm nay thôi. Sáng mai bà Xuyến sẽ về đây đón nó từ sớm. Nó vòng tay ôm lưng mẹ, miệng nói thì thầm. Mẹ ở nhà, như uống thuốc đều đặn. Con ở trên đó đã ăn uống rất đầy đủ. Ông bà chủ đối tốt với con lắm mẹ ạ. Như chợt nhớ ra điều gì, mẹ nó hỏi. À, thằng con trai bị điên nhà bà ấy, con làm khó dễ gì con không? Nó trả lời rất nhanh. Không mẹ ạ, anh ta tội nghiệp lắm, chứ không như mọi người nói đâu. Rồi tiếng nói nhỏ dần. Hai mẹ con đã chìm trong giấc ngủ say. Bà Hương mẹ của Thảo khẽ cựa mình, nước mắt trào ra vì thương con gái. Lẽ ra nó vẫn được cắp sách đến trường như chúng bạn, nhưng hoàn cảnh gia đình đã bắt buộc nó phải trở thành người lao động chính, lo toan cho mẹ và em. Ở nhà bà Xuyến, từ sáng tới giờ không thấy Thảo đâu. Toàn nghĩ rằng có Linh mang cơm cho mình nên Thảo ở ngoài dọn dẹp. Bây giờ anh mới biết, hình như Thảo về quê. Tự dưng trong lòng anh cảm thấy có cái gì đó như buồn buồn. Gần một tháng trời nay, anh đã quen với hình dáng bé nhỏ của con Thảo đi ra đi vào phòng mình. Bỗng dưng hắn nhớ lại những lúc con Thảo dữ dằn mắng mỏ, nhớ lại những lúc mình không kiểm soát được tinh thần, đã lỡ tay đánh nó. Linh quan sát thấy anh mình có vẻ buồn, liền hỏi. Chết chưa? Anh nhớ cái Thảo phải không? Nhớ gì? Linh nói chuyện một lúc, dặn dò anh ở nhà phải cố gắng ăn vào, rồi uống thuốc đều đặn cho mau khỏi bệnh. Sau đó nó bảo về đi ngủ, mai còn lên trường sớm. Toàn nhìn theo em gái bước ra ngoài, hai con mắt hắn ta bỗng đỏ hoe như khóc. Sau ngày Linh lên trường, Thảo vào hỏi chuyện Toàn vẫn không trả lời. Nó bực mình nói. Anh không phải giả câm làm gì. Nếu cứ như vậy, lâu ngày sẽ thành câm thật đấy. Lúc ấy muốn chữa cũng không được đâu. Toàn quay ra lườm Thảo, nhưng hắn không tỏ vẻ tức giận như mọi lần. Sau vài lần, thỉnh thoảng hắn có nói với Thảo ít câu, nhưng chỉ với cô bé ấy thôi, chứ không muốn nói với bất kỳ ai. Ngày tháng qua đi, sức khỏe của Toàn tiến bộ rõ rệt, số lần lên cơn ít đi, Thảo không lần nào bị hắn ta đánh vào người nữa. Thấy con trai một ngày tiến bộ, bà Xuyến mừng lắm, bà tăng lương cho Thảo mỗi tháng thêm 1 triệu nữa, nhưng bà dặn nó không được nói ra cho ông Thanh biết. Thảo không mong gì hơn thế, vậy là nó đã có tiền trang trải cho gia đình, mẹ nó uống thuốc đều đặn, sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Nó chăm chỉ làm việc và nghĩ rằng một ngày nào đó Toàn khỏi bệnh, ông bà chủ không thuê mình làm việc, nó sẽ mất một công việc đang kiếm ra tiền. Nhưng lúc ấy chắc nó cũng đủ tuổi để xin đi làm công nhân được rồi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mọi việc vẫn bình thường như vậy, nhưng cuộc đời không bao giờ bình lặng như người ta mong muốn. Đó là vào một lần khi mang cơm vào trong phòng cho Toàn, bỗng dưng nó thấy anh ta nói với giọng của một người rất bình thường. Thảo, lấy điện thoại cho anh mượn. Thảo hơi ngơ ngác, Toàn lại giục. Mau lên, điện thoại đâu anh mượn? Thảo chạy xuống phòng mình, cầm cái đen trắng lên đưa cho Toàn. Anh ta bấm số một lúc, rồi ra hiệu cho Thảo tránh đi. Thảo đứng ngoài một lúc, thì nghe thấy tiếng Toàn gọi nó vào trong phòng. Thảo chăm chú nhìn hắn ta một lúc rồi hỏi. Anh khỏi bệnh rồi, nếu vậy thì tôi chúc mừng anh nhé. Toàn nghiêm nét mặt nói. Khi anh chưa nói gì, thì em cũng phải yên lặng, rõ chưa? Chiều hôm ấy, có người gọi cổng và đưa cho Thảo một gói nhỏ bọc ni lông. Vì đã được Toàn dặn trước, nên Thảo mang thẳng lên gác đưa cho Toàn. Anh đi xuống tầng 1, dắt Thảo đến bên một cái rắc cắm điện và bảo. Sáng mai, sau khi bố mẹ anh đi làm, anh sẽ rút cái rắc cắm này ra. Khi anh đi khoảng 15 phút sau, thì em hãy cắm vào cho anh. Và để ý điện thoại, khi anh gọi thì lại rút ra để anh vào nhà. Nó vừa ngơ ngác thêm có phần tò mò, trong lòng vừa cảm thấy sợ sệt, không hiểu chuyện gì. Lát sau Toàn nói. Cái rắc cắm ấy là wifi bắt mạng, rút ra rồi camera ở cửa sẽ không hoạt động, rõ chưa? Lúc này nó mới nhìn lên trần nhà, chỗ cây cột hiên, một cái hình tròn màu đen được gắn sát trần nhà, quay ra phía cổng. Toàn nói giọng bí mật. Em làm gì từ cửa ra sân tới cổng là bố anh đều biết hết qua điện thoại từ xa. Nhưng khi không có lệnh của anh thì không được phép rút cái rắc này ra, nghe chưa? Từ lúc ấy, Thảo cứ nghĩ mãi. Ở gia đình này có nhiều thứ thật là phức tạp, không biết anh ta có điều gì bí ẩn nữa hay không đây. Sáng hôm sau, khi bố mẹ đã đi làm, Toàn mặc bộ quần áo thể thao mới mua vào người, bịt kín khẩu trang, kéo mũ trùm đầu, bước xuống tầng dưới, rút rắc cắm wifi rồi nói với Thảo. 15 phút sau, hãy cắm lại, để ý điện thoại, khi anh gọi thì rút nó ra, rồi hãng mở cổng để anh vào nhé. Sau đó, anh ta lủi nhanh ra ngoài. Lúc này Thảo mới biết có một người đã chờ sẵn ngoài cổng. Hai người lên xe máy rồi phóng vụt đi. Thảo vừa làm vừa nghĩ, không biết hắn ta là kiểu người gì. Nếu ông bà chủ biết nó bao che cho con trai họ, chắc chắn nó sẽ bị đuổi việc. Thảo quay trở vào trong nhà, tiếp tục công việc của mình. Nhưng ruột gan nó cứ bồn chồn không yên. Chốc chốc nó lại ngó ra ngoài cổng lo lắng. Đến khi vừa làm vừa mải suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại làm nó giật bắn người. Là số lạ gọi, nó run run đưa lên tai nghe. Rút rắc điện ra, rồi mở cổng cho anh nhanh lên. Là Toàn gọi, nó vội vàng rút rắc điện, rồi ra mở cổng. Toàn bước vào nhà rất nhanh, sau đó chạy lên gác vào phòng thay quần áo. Anh ta gọi Thảo rồi nói. Bộ quần áo này, nếu bố mẹ anh phát hiện, thì hãy nói là em mua hôm về quê cho anh nhé. Thảo hơi cau mày, nó không thích nói dối một tí nào, bởi vì nói dối một lần, ắt sẽ có lần sau. Mà đã nói dối thì không thể nhớ được trước sau gì cũng lòi ra cái đuôi. Tự dưng nó sợ, không biết hắn ta còn gây ra chuyện gì nữa. Từ hôm đó, khi Thảo mang cơm vào phòng là Toàn lại bảo nó ra ngoài. Toàn ngoan ngoãn tự ăn và uống thuốc rất đều đặn. Tối nào đi làm về, bà Xuyên cũng vào phòng thăm con. Nhìn ra rẻ con trai hồng hào trở lại thì bà cảm thấy vui trong lòng. Toàn nhìn mẹ như muốn nói điều gì, nhưng rồi anh lại quay mặt vào trong. Nhắm mắt lại như đang buồn ngủ. Bà Xuyến âu yếm vỗ vào vai con. Ngủ đi con trai, rồi một ngày con sẽ trở lại dáng vẻ của thằng Toàn nhà mẹ ngày xưa. Cố lên con nhá. Nghe tới câu này, Toàn muốn rơi nước mắt vì thương mẹ. Nhưng anh vẫn nằm im không nhúc nhích. Chỉ khi mẹ đã ra ngoài và khóa cửa lại, anh mới ngồi dậy thầm nói trong lòng. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn. Ngày con khỏe lại sẽ không xa đâu mẹ ạ. Thời gian sau, Toàn tìm cách lẻn ra ngoài nhiều hơn. Lúc đầu, con Thảo nghĩ chắc hắn ta bị nhốt lâu ngày khó chịu nên muốn ra ngoài sổng sảnh đôi chút. Nhưng nhiều lần như vậy, nó lại cảm thấy sợ. Liệu có phải hắn ta bị nghiện không? Nếu ông bà chủ phát hiện nó để cho Toàn ra ngoài, chắc chắn nó sẽ bị đuổi việc. Lúc ấy, cơ hội kiếm tiền sẽ không còn và ông bà chủ cũng sẽ không tha cho nó. Mặc dù Toàn có vẻ trở lại bình thường, nhưng tới bữa cơm Thảo vẫn phải mang vào phòng cho hắn. Hôm nay khi đặt khay cơm xuống bàn, nó cất tiếng hỏi. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Nếu đã khỏi bệnh, tại sao anh không cho hai bác biết? Anh cứ trốn ra ngoài như thế này, bố mẹ anh biết được tôi sẽ bị đuổi việc đấy. Rồi ông bà cũng sẽ không tha cho tôi đâu. Toàn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Em cứ làm việc bình thường và giữ mọi chuyện như những ngày đầu em mới đến. Còn Thảo tỏ vẻ khó chịu, Nó hỏi tiếp. Tôi hỏi thật nhá, có phải anh nghiện không? Toàn trợn hai mắt nhìn nó quát khẽ. Nói linh tinh cái gì thế? Thôi, em xuống dưới làm việc đi. Còn Thảo bục bội quay trở ra, Toàn gọi với. Khóa cửa vào Thảo ơi. Toàn vẫn yêu cầu Thảo phải khóa cửa như mọi khi. Nó bước xuống tầng dưới, trong lòng đầy nghi hoặc và bực bội. Mấy hôm nay, nó thấy ông Thanh đi làm bằng ô tô một mình, còn bà Xuyến đi xe máy. Buổi tối, chỉ có bà về ăn cơm. Còn ông, hôm thì về ăn cơm một mình, hôm thì ông về khi nào nó không biết. Chỉ biết rằng sáng dậy, nó thấy ô tô đã ở nhà và cổng đã được khóa cẩn thận. Bà Xuyến vẫn sống lặng lẽ như cái bóng. Sáng xuống bãi làm việc, tối lại trở về ngôi nhà quen thuộc. Công việc làm ăn của gia đình bà vẫn luôn thuận lợi. Ngoài việc buôn bán tại bến cát, ông bà còn có 20 chiếc xe từ 2 đến 5 khối vận chuyển thuê người lái. Vì ở nông thôn, đa số đường giao thông nhỏ hẹp, nên muốn vào trong các ngõ tới từng hộ gia đình thì phải dùng xe cỡ vừa và nhỏ. Theo đà kinh tế phát triển, dân ở vùng quê xây dựng nhà cửa rất mạnh. Cách đây vài tháng, ông bàn với bà mua thêm chục cái xe bon trộn bê tông tươi loại nhỏ, 2 và 3 khối. Tại bãi, đem xây dựng thêm nhà kho chứa xi măng, các công trình làm đường, sân bê tông hoặc làm móng nhà của tập thể đến các hộ dân đều rất tiện, vì xe có kích cỡ nhỏ nên sẵn sàng vào trong các con ngõ xóm. Ông Thành mải mê với công việc kinh doanh bến bãi nên không bao giờ có thời gian để ý đến thằng con bệnh tật bị nhốt trong phòng. Trước đây đã vậy, bây giờ ông lại càng không cần thiết phải biết đến điều gì. Việc ông quan tâm là cô con gái rượu và lợi nhuận từ việc làm ăn của ông. Gần đây, hình như ông cũng quên luôn việc có mặt của bà trong gia đình này. Hôm nay, khi nghe bà nhắc tới việc có ai đó đã thấy ông chở một cô gái trẻ đi mua sắm, ông rất bình tĩnh hỏi lại bà. Nên nhớ, trước khi lấy bà, tôi chưa từng có quan hệ với bất cứ một người phụ nữ nào. Còn bà thì sao? Hãy nhìn lại mình đi. Bà Xuyến nói trong uất nghẹn. Tại sao mỗi lần có chuyện, ông lại mang nỗi đau của tôi ra mà phỉ báng như vậy? Ừ, cứ cho là tôi có lỗi với ông đi. Nhưng bây giờ, ông trả thù mẹ con tôi thấy chưa đủ sao? Nói rồi, bà lại sang phòng con Linh nằm khóc tức tưởi. Bà muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi. Nhưng còn con bà, thằng con trai đang ngây ngô trong phòng cả ngày lẫn đêm, không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Đứa con gái thì còn đang học đại học. Bà sợ rằng nếu nhà bà xảy ra chuyện lúc này, đứa con lành lặn tỉnh táo sẽ phát rồ dại, còn đứa con đang khủng kia chắc sẽ đứt mạch mà chết. Bà khóc cả đêm mà không thể ngủ, thương cho số phận mình phải chịu quá nhiều đau khổ. Sống bên người chồng luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, nhưng lòng dạ ông ta lại nham hiểm vô cùng. Bà không dám tâm sự cùng với ai, bởi vì bà chịu đựng đã thành quen mất rồi. Gần sáng, bà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ông Thanh dậy đi làm bình thường như mọi ngày, còn Thảo không để ý, cứ nghĩ hôm nay bà đi làm bằng ô tô cùng với ông. Buổi sáng, Toàn lại bảo con Thảo mở cổng cho mình trốn ra ngoài. Một lát sau, bà Xuyến tỉnh dậy, giật mình biết mình ngủ quên. Thảo đang cắm cúi quét dọn, thấy bà ra ngoài, nó tròn mắt kinh ngạc sợ hãi. Thấy thái độ của bà, nó bật cười. Sao thế? Bác bị mệt, đến mất ngủ nên sáng ngủ quên. Còn Thảo vẫn đứng há hốc mồm, đưa mắt liên tục ngước ra ngoài cổng. Bỗng chuông điện thoại reo lên, nó rụt rè đưa lên tai nghe. Bà Xuyến nheo mắt nhìn, lát sau bà hỏi. Ai gọi cháu vậy? Thảo lướt lên nhìn cái camera rồi cầm tay kéo bà vào trong nhà. Nó nhanh tay rút cái rắc cắm wifi, rồi nói hết sự thật với bà Xuyến. Mặt bà từ từ tái nhợt, rồi trắng bạch ra. Còn Thảo sợ quá, nói lắp bắp. Cháu xin lỗi bác. Điện thoại lại đổ chuông, nó vội chạy ra ngoài mở cổng cho Toàn vào. Bỗng anh sững người khi thấy mẹ mình đang đứng giữa nhà. Bà Xuyến quay ra, một chàng thanh niên cao lớn, mặc bộ thể thao bó sát người, đầu đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít bước vào. Nếu như thường ngày, dù có thay đổi cách ăn mặc thế nào, bà vẫn nhận ra con trai mình. Nhưng gần 2 năm nay, nó vẫn bị nhốt trong phòng, nên bà không thể nghĩ nhanh được người vừa bước vào nhà là ai. Ngay lúc ấy, Toàn bỏ khẩu trang và cất tiếng. Mẹ à! Bà Xuyến bàng hoàng, nhanh như cắt, Toàn dắt tay mẹ nói. Mẹ lên phòng con, chúng ta nói chuyện. Còn Thảo sợ hãi cũng chạy theo lên gác, không biết bà chủ có bắt phạt mình không. Tới cửa phòng của Toàn, Nó đứng dừng lại, không dám bước vào trong. Bà Xuyến ngồi cạnh con trai, bàn tay đưa lên mặt, lên đầu nó. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Giọng nói của bà nghẹn lại. Con trở lại bình thường từ khi nào? Tại sao không nói cho mẹ biết? Hiện nay con thấy trong người thế nào? Có được khỏe không? Con đã ra ngoài và đi đâu? Toàn nhìn mẹ khóc, mà anh thấy thương bà đến nghẹn lòng. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Thảo vẫn đứng ngoài cửa. Anh ra hiệu cho nó xuống dưới nhà, rồi bắt đầu quay lại nói với mẹ. Mẹ bình tĩnh, nghe con nói. Con khỏe lại rồi mẹ à. Nhưng để đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thì cũng mới đây thôi. Con định một thời gian nữa, chắc chắn mọi việc rõ ràng, rồi mới nói chuyện với mẹ. Bây giờ mẹ hãy trả lời con, ông ấy vẫn đối xử tốt với mẹ chứ? Bà Xuyến đưa tay lau nước mắt hỏi lại. Con nói ông nào? Thì là bố con ấy. Bà Xuyến tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của con trai. Không để mẹ trả lời, Toàn nói tiếp. Vườn đất nhà mình đang ở đứng tên ai? Tất cả vốn liếng trong nhà còn bao nhiêu mẹ có biết không? Và ai là người đứng tên bến cát dưới bãi sông? Toàn hỏi dồn dập, làm bà Xuyến giật mình. Lẽ nào nó biết chuyện ông ấy tệ bạc rồi đòi ly hôn với mình rồi sao? Tại sao con lại hỏi mẹ điều này? Ông bà mất đột ngột, đúng vào ngày mẹ sinh con trong bệnh viện, nên nhà đất vẫn tên ông bà ngoại. Bến cát khi mua, cả bố và mẹ đều ký tên. Còn tiền vốn trong nhà, trước đây bố con đứng tên gửi ngân hàng. Nhưng gần năm nay, mẹ cũng gửi được một ít. Có chuyện gì hả con? Toàn ngồi suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng trước đây, con đã nghe, số tiền mua bến cát là hoàn toàn của ông bà ngoại để lại. Vậy thì phải tìm cách để mẹ đứng tên làm chủ bến. Nếu con đã khỏe mạnh trở lại, thì hãy xuống bến làm việc cùng bố mẹ. Sau đó mẹ sẽ thuyết phục ông ấy để con đứng tên. Bố và mẹ cũng già rồi. Bỗng dưng mặt Toàn đanh lại, hai mắt của anh vằn đỏ. Không bao giờ bố đồng ý chuyện đó, vì con không phải con ruột của ông ấy. Bà Xuyên sững sờ, thì ra Toàn đã biết chuyện rồi ư. Nước mắt trào ra lăn xuống má, Toàn nói tiếp. Trước khi chúng con chia tay, Hạnh đã nghe thấy cuộc cãi vã của bố mẹ, và cô ấy đã kể lại cho con nghe. Bà Xuyến giật mình. Và rồi, nó đã bế con bỏ đi vì biết sự thật này hay sao? Toàn lắc đầu. Đó không phải là lý do chính. Sau này, con sẽ kể cho mẹ nghe. Bây giờ, mẹ hãy cố gắng giữ quan hệ bình thường với bố con. Còn mọi việc, cứ để con lo. Nói rồi, Toàn đứng lên thay quần áo. Ngay lập tức, anh lại trở thành chàng thanh niên khù khờ như mọi ngày. Bà Xuyến mừng chảy nước mắt, nhưng bà lại lo trong lòng vì không biết con trai mình nó đang dự tính cái gì nữa. Không biết rồi thời gian tới đây gia đình bà còn xảy ra những chuyện gì. Bà Xuyến ngồi thẫn thờ, nghĩ mãi về cuộc đời của mình. Có lẽ do bà nên thằng con trai tội nghiệp nó phải gánh chịu hậu quả chăng? Bỗng tiếng con Thảo làm bà giật mình. Bác ơi, xuống ăn cơm ạ. Thấy Thảo vẫn mang cơm lên cho Toàn, bà hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, nó nói. Từ ngày anh Toàn khỏe lại, nhưng cháu vẫn mang cơm lên phòng cho anh ấy, để hai bác khỏi nghi ngờ. Hôm nay cũng vậy, phải cẩn thận bác ạ, nhỡ đâu bác trai vẻ bất ngờ là sẽ hỏng việc. Bà gật đầu, rồi không xuống bếp mà sang phòng con. Toàn ngồi dậy, thấy mẹ vào thì nói. Mẹ xuống dưới ăn cơm đi, không lâu nữa mẹ con mình sẽ lại được ngồi chung mâm thôi. Bà Xuyến hiểu ý thằng con trai muốn nói gì. Bà mỉm cười, rồi quay ra bước xuống tầng 1. Mong rằng con đi đúng đường của con. Mẹ chỉ mong con suốt cuộc đời bình an vậy thôi. Trong phòng của Toàn, anh không ăn cơm vội mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Anh thầm nghĩ phải đòi lại công bằng cho mẹ. Nhưng điều anh đắn đo nhất là cái Linh, đời em gái yêu thương đang học năm cuối trường đại học trên Hà Nội. Nếu việc thành công, người tổn thương nhất lại là nó. Nhưng còn mẹ anh, người vất vả nuôi anh em, người chịu nhục vì Toàn bao năm nay, cho đến bây giờ vẫn bị người chồng làm cho tổn thương. Không thể chịu đựng được khi thấy mẹ mình chịu đau khổ hy sinh quá nhiều cho con người ấy. Vậy mà ông ta vẫn hành hạ bà cho đến lúc này. Tại một quán cà phê, ông Thanh đang ngồi hút thuốc một mình. Dưới ánh đèn mờ, các bàn khác, khách ngồi đều có đôi. Riêng ông vẫn một mình với vẻ mặt sốt ruột như đang đợi ai. Chốc chốc, ánh mắt của ông lại nhìn ra phía cửa. Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ bước vào. Cô ta bịt khẩu trang, nhưng ông đã nhận ra đó chính là người mà ông đang đợi. Trên môi ông nở nụ cười, khuôn mặt giãn ra. Cô gái ấy bước tới, ngồi xuống cạnh ông. Ông nói có vẻ giận dỗi. Lần sau cứ để anh đón, em đi xe máy một mình thế này, vừa vất vả mà anh lại phải đợi lâu sốt ruột quá. Cô gái đưa tay kéo khẩu trang nói giọng nũng nịu. Để anh đón em, nếu mụ kia biết được thì chết cả lút à. Anh có hiểu câu đợi chờ trong hạnh phúc là như thế nào không? Ông Thanh mỉm cười nhìn yêu cô gái trẻ. Bàn tay phải của ông đặt lên một bên má cô. Ngón tay cái khẽ ve vuốt từ trên mặt dọc xuống sống mũi, từ từ đến đôi môi đỏ đậm. Cô gái cúi mặt xuống, gỡ tay ông ta ra và nói. Nào, anh nói đi, chuyện giữa anh và mụ già đến đâu rồi? Ông Thanh thở dài. Bà ấy muốn con Linh lấy chồng yên ổn rồi mới ly hôn. Cô gái trẻ nói luôn một câu không cần suy nghĩ. Bây giờ anh phải tìm cách bán bằng được chỗ bến cát đó, sau đó cũng ít tiền. Nếu không khi ly hôn, tài sản phải chia hai, và có thể chia ba chia bốn. Lúc ấy anh khó lòng mà được hưởng cả số gia tài đấy. Ông Thanh cau mày. Không đòi nào bà ấy nghe đâu. Bến bãi bây giờ đang làm ăn được, có ngày tiền lãi lên tới hàng chục triệu đồng, bán đi cũng tiếc chứ. Bất ngờ, cô gái kéo ghế ngồi sát, nhìn thẳng vào mặt ông Thanh nói. Vậy anh muốn có trong tay mấy chục tỷ hay là không có đồng nào? Nếu đã có được số tiền lớn, đem gửi lấy lãi, chỉ có sống hưởng thụ, như vậy sướng hay là suốt ngày đầy ở dưới bãi sướng? Anh già thật rồi, cho nên đầu óc không linh hoạt một tí nào cả. Hai người họ vẫn nói chuyện say sưa. Ông Thanh đưa tay kéo ghế cô gái ngồi sát lại mình chút nữa, miệng thì thầm. Tất cả mọi việc đều phải từ từ từng bước một. Mụ vợ của anh nó tinh lắm, không cẩn thận sẽ hỏng hết kế hoạch. Cô gái mỉm cười nói tiếp. Là em thương anh nên bày kế hoạch cho anh được an hưởng tuổi già thôi. Còn chuyện của chúng mình, anh không ngại thằng con trai à? Lúc này bỗng dưng nét mặt ông Thanh sa sầm xuống, giọng nói hơi gắt. Giữa anh và nó chẳng có quan hệ cha con nào hết. Nó là con của thằng bị chết đột tử trong quân đội. Từng ấy năm vì bạn mà anh đã phải chịu nhẫn nhục nuôi con tu hú. Nhưng bây giờ khác rồi, đã đến lúc anh phải trở về với chính mình. Chợt Hạnh cười rú lên. Xem kìa, nghe nói mà thương anh quá đi. Ông Thanh cười tít mắt, lại vòng tay ôm vai cô gái trẻ. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta lên gác nhé. Đôi tình nhân một già một trẻ vẫn vui vẻ bên nhau mà không hề hay biết rằng ở bàn bên cạnh có một chiếc điện thoại đang hướng về phía họ. Cậu thanh niên điểm nhiên ngồi bấm điện thoại như bao người khác, nhưng thực ra toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy đã được quay trở thành video. Khi hai người họ ghé sát mặt nhau tình tứ, màn hình được phóng to đến cận cảnh rõ nét hơn. Sau khi nghe câu thì thầm của ông Thanh, cô gái trẻ mỉm cười gật đầu. Hai người họ đứng dậy và tiến đến bên bàn lễ tân. Ông Thanh chìa chứng minh thư và đón chiếc chìa khóa phòng từ tay cậu nhân viên. Chiếc điện thoại nhìn theo đến khi họ khuất hẳn trên cầu thang lên tầng 2. Đoạn video không dài nhưng đã đầy đủ những thứ cần thiết để gửi cho một người, không cần đi theo họ lên gác. Người thanh niên đó đứng dậy thanh toán tiền bàn rồi bước ra ngoài. Tối khuya, khi bà Xuyến đang ngủ say, ông Thanh đi đâu về vừa bước vào phòng liền gọi. Bà ngủ chưa? Không thấy tiếng của bà trả lời, ông Thanh vào giường lay bà dậy rồi nói. Bà dậy, tôi có chuyện cần bàn đây. Bà Xuyến mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm. Có chuyện gì, để mai hãng nói, tôi đang buồn ngủ mà. Bà vẫn nằm yên quay mặt vào trong, dường như không chịu được thêm, ông Thanh nói luôn. Tôi đang định chúng ta bán bến bãi đi bà ạ. Bây giờ con cái đã trưởng thành, tôi và bà cũng nhiều tuổi rồi. Nghe tới đây, bỗng bà Xuyến ngồi bật dậy, bà ngạc nhiên nhìn chồng rồi cất tiếng hỏi. Ông vừa nói cái gì? Tại sao lại bán bến bãi đi? Nếu như mọi lần nghe bà hỏi gì là ông sẽ quát lên và sau đó là tự mình hoàn toàn quyền quyết định, nhưng hôm nay ông cố dịu giọng để lấy lòng bà. Bán bãi đi rồi, sẽ cho hai anh em thằng Toàn mỗi đứa một ít, còn lại đem gửi tiết kiệm, tiền lãi cũng đủ chúng ta sinh sống rồi. Tôi với bà cũng đã lớn tuổi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Nghe từ câu này, bà ngạc nhiên lắm. Tự dưng sao hôm nay ông ấy lại ngọt ngào với mình. Bà thấy ghê sợ trong từng lời nói của chồng. Bà định gắt lên với ông, nhưng bà lại nghĩ tới câu nói của con trai đã dặn mấy hôm trước, nên bà lại nhẹ nhàng nói. Khuya rồi, ông ngủ đi. Có gì mai bàn tiếp. Ông nằm xuống cạnh bà, vòng tay ôm ngang eo vợ. Bà Xuyến cảm thấy kinh tởm con người này, nhưng cắn răng nằm im. Chắc ông ta đang giở trò gì đây. Trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, ông cố nói thêm một câu với bà. Ngủ đi, ngủ cho khỏe, mai dậy bàn tiếp nhé. Theo kế hoạch, bà Xuyến đã đồng ý bàn bến bãi cho người khác, nhưng bà mặc cả với ông là hôm hai bên giao và nhận, bà phải được đếm tiền. Ông vui vẻ chấp nhận. Hôm nay, trong làng có đám cưới, khách khứa ở tận đâu về mà đông lắm. Ô tô đậu từ ngoài cổng làng vào tới nhà cô dâu, dân làng ai nấy đều xuýt xoa. Còn Hạnh thế mà giỏi, mấy đời chồng rồi mà vẫn vớ được thằng Hàn Quốc, giàu có đẹp trai, cho nên hôm nay mời cả làng tới ăn cỗ. Cô dâu đó không ai khác mà chính là Hạnh, vợ cũ của Toàn. Trống nhạc sập sình ầm ĩ từ tối hôm qua. Người ta nói phải hàng trăm mâm cỗ chứ không ít. Khi khách khứa đã ngồi vào mâm đầy đủ, MC giới thiệu cô dâu chú rể bước lên phía bàn tổ chức. Hạnh lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt được trang điểm rất công phu. Sau những lời giới thiệu trên trời dưới biển, cô dâu chú rể cùng đặt tay vào chai rượu và bắt đầu rót vào những chiếc ly xếp thành nhiều tầng. Đà khói bắt đầu tỏa ra mù mịt, hai người khoác tay vào nhau, cùng uống cạn ly rượu giao bôi. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, chú rể cười thật tươi, cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó sổ ra một tràng tiếng Hàn Quốc. Cô dâu cũng cúi chào mọi người, rồi bắt đầu dịch lại tiếng Việt cho mọi người nghe. Tất cả hậu trường cùng ồ lên. Cái Hạnh giỏi quá, biết cả tiếng Hàn Quốc kìa. MC giới thiệu, cô dâu chú rể trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Mặt rạng ngời hạnh phúc, tiệc cỗ bắt đầu, tiếng ly cốc va chạm nhau lách cách, tiếng chúc mừng râm ran khắp bàn tiệc. Cô dâu chú rể đi chúc rượu từng bàn. Hạnh luôn nở nụ cười bên người chồng ngoại quốc đẹp trai. Họ hàng bạn bè nở mày nở mặt vì cô. Dưới bến cát, nhà ông bà Xuyến lúc này đang diễn ra một cuộc mua bán. Giấy tờ cọc tiền đã được đặt trước mặt hai bên. Chỉ còn đợi một người nữa là bên mua bên nhận sẽ xong xuôi. Ngồi đợi khá lâu, ông Thanh có vẻ sốt ruột, đứng lên đi đi lại lại, rồi hỏi người môi giới. Sao lâu quá vậy? Đã quá hơn một tiếng đồng hồ rồi. Vừa lúc ấy, một chiếc ô tô đen từ từ tiến tới. Một chàng thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc đồ vest đen, đeo kính đen xách chiếc cặp da đi vào chỗ họ. Phía sau là hai người xách một chiếc vali nhỏ. Ông Thanh đoán trong đó chắc chắn là tiền. Chỉ một lát nữa thôi, số tiền ấy sẽ nằm gọn trong tay ông. Chàng thanh niên ấy ngồi trước mặt hai ông bà. Vali đã được mở ra, những cọc tiền mới cứng nằm chật ních bên trong. Chàng thanh niên đưa ra hai bản thỏa thuận mua bán đã ký sẵn. Tất cả bến bãi và 30 chiếc xe các loại đều đã được bán xong xuôi. Một người đi cùng đặt máy đếm tiền lên bàn. Ông Thanh không quên nhắc bên mua. Chuyện cậu muốn đổi một số lái xe cũ thì tùy nhá. Đến đây coi như chúng ta đã xong. Vì quá nóng lòng nên ông Thanh không đọc kỹ tên tuổi của người mua. Ông chỉ quan tâm đến cái vali đầy ních tiền kia thôi. Chàng thanh niên lúc này từ từ kéo mớ tóc giả trên đầu, lột râu giả trên môi và cằm xuống. Cuối cùng, cậu bỏ mắt kính xuống dưới bàn, cười rất tươi. Mẹ, con có phải đếm tiền cho mẹ nữa không đây? Ông Thanh há hốc mồm, mắt tròn trố ra nhìn chằm chằm vào mặt Toàn. Rồi ông quay sang nhìn vợ, bà Xuyến vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ông đưa ngón tay run run chỉ vào mặt Toàn. Thằng Toàn, là mày sao? Vâng, con đây bố. Giấy tờ cơ bản đã ký xong. Từ nay bến bãi này là của con. Còn tiền lúc này, con chưa thể giao cho bố được. Lý do thì bố tự biết rồi đấy. Ông Thanh gào lên. Quần mất dạy, mày định làm gì? Mày cẩn thận đấy, không tao sẽ báo công an. Toàn rất bình tĩnh. Muộn rồi bố à. Chuyện đó đáng nhẽ con phải làm trước bố kia. Nhưng nghĩ ân tình bố đã nuôi con từ ngày lọt lòng cho tới năm con lấy vợ, nên con đã nghĩ để cho bố một cơ hội hối cải. Ông Thành bỗng dưng tái mặt cắt không ra giọt máu. Ông ngồi vịch xuống, mặt chuyển dần thành màu xám. Thì ra mày đã giả điên. Con điên thật, chứ không giả chút nào. Nhưng con đã tỉnh lại, đúng vào ngày biết bố định hại mẹ con. Lẽ ra con phải vạch mặt bố từ lâu rồi. Nhưng con nghĩ tới hai người phụ nữ. Con không muốn họ đau khổ vì một người không đáng như bố. Đó là mẹ và em gái con. Nhưng bố đã đi quá xa mất rồi. Nếu con còn lặng im thì không biết chuyện sẽ đi đến đâu. Con sợ rằng để muộn chút nữa, cái linh nó sẽ không còn muốn sống ở trên đời. vì một người nó luôn kính trọng lại là người đáng khinh nhất trên đời đó bố. Ông Thanh gầm lên, giơ nắm đấm vào mặt Toàn nói: "Tao giết mày." Toàn ném mặt sang một bên, bình tĩnh rút điện thoại và mở đoạn video trong quán cà phê. Anh dí sát vào, cố tình chỉ để cho mình ông Thanh nhìn thấy. Ông giơ tay định cướp chiếc điện thoại, nhưng Toàn nhanh tay hơn, đã thu nó lại phía mình. Anh nghiến răng nói: "Yêu cầu bố im lặng và không được làm mẹ con tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu không bố đừng trách con." Tại đám cưới của Hạnh, nhạc đám cưới đang rộn ràng bỗng dưng tắt lịm, rồi tiếng của đôi trai gái nói chuyện trong quán cà phê được cất lên. Trên màn hình TV 72 inch được đặt trước bàn tổ chức, hiện lên hình ảnh ông Thanh và Hạnh đang âu yếm bên nhau dưới ánh đèn mờ. Từng câu thì thầm to nhỏ đều rõ mồn một. Chàng rể Hàn Quốc đứng ngây người, khuôn mặt anh ta nghệt ra trông thật thảm hại. Dân làng đứng dậy nhìn và nhiều tiếng nói to dần. "Ông Thanh và con Hạnh kìa, đúng rồi, tại sao lại có chuyện đó được? Ai lại đưa video lên ngay trong lúc này kia chứ?" Màn hình TV đã được tắt ngay sau đấy, mọi người nháo nhác vẫn chưa ai hoàn hồn. Liệu có phải sự thật không? Chú rể Hàn Quốc nhìn Hạnh chằm chằm rồi bước nhanh tới xì xồ câu gì đấy. Mọi người không hiểu được gì, nhưng Hạnh thì rất hiểu bởi cô biết tiếng Hàn Quốc. "Yêu cầu mở lại đoạn băng video vừa nãy, nhanh lên." Hạnh hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt hoảng sợ chạy theo chú rể. Anh chàng Hàn Quốc hất tay cô ta ra ngoài và hét to, cánh tay luôn chỉ vào màn hình TV. Tại bến cát, lúc này bà Xuyến đưa tờ giấy có viết sẵn cho chồng. Ông Thanh nhìn thấy mấy chữ to ghi phía trên, liền xé vụn tờ giấy, miệng gầm lên: "Bà dám ly hôn với tôi, không dễ thế đâu." Trong lúc phát điên phát rồ vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ông Thanh bỗng rút ra được một bài học xương máu. Đó là nếu như ông đem xây dựng ngôi nhà ba tầng rộng lớn trên mảnh đất của mẹ ông, thì tới giờ phút này mẹ con bà Xuyến sẽ không có nhà mà ở. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngôi nhà nằm trên đất của ai không quan trọng. Quan trọng là những người ở trong đó có thực sự cùng muốn giữ gìn nó hay không. Đúng lúc này, bỗng một cô gái trẻ bước chậm chạp, hai mắt đỏ hoe ngập nước, tới gần trước bàn, bỗng dưng cô khuỵ ngã xuống. Bà Xuyến vội chạy lại hét lên: "Linh, con làm sao thế này? Tại sao con lại tới đây?" Ông Thanh bàng hoàng, vậy là con gái ông đã biết mọi chuyện. Đang lúc mọi người xúm vào chỗ Linh, ông ta lao tới, ôm cái vali chạy nhanh tới chiếc xe ô tô gần đấy. Cậu thanh niên bên cạnh Toàn định chạy đuổi theo, nhưng Toàn ngăn lại: "Để kệ cho ông ấy mang đi, không sao đâu." Bà Xuyến đang lo lắng trước sự có mặt của con gái, nhưng khi thấy ông Thanh cướp vali tiền mà Toàn vẫn bình thản như không thì lấy làm lạ. Thấy vậy Toàn mới lên tiếng: "Mẹ yên tâm, trong đó chỉ có ít tiền thôi, còn lại là giấy trắng mà mẹ, chứ con kiếm đâu ra mấy chục tỷ mà mang tới đây." Hôm nay Linh từ trường về nhà, thấy Thảo nói là anh Toàn đã khỏi bệnh và đi ra ngoài rồi, nhưng nó yêu cầu chị phải giữ bí mật, đặc biệt là ông Thanh. Linh mừng quá rút máy gọi cho mẹ, nhưng vì công việc đang đến lúc cao trào nên bà không để ý đến chuông điện thoại. Linh thấy xe máy của mẹ ở nhà, nó liền lôi ra và chạy thẳng xuống bãi, chủ yếu là để nói chuyện vui về anh trai đã bình phục trở lại. Khi tới nơi, Linh bị mấy thanh niên giữ lại. Sau khi biết là em gái của Toàn, họ đã cho cô vào phía trong và Linh đã không thể đứng vững khi biết được sự thật đau lòng. Linh được đưa vào trong gian nhà của người trông coi gần đấy. Nó ôm mẹ khóc nức nở. Người cha mà nó luôn yêu kính lại là một kẻ tham lam độc ác và tồi tệ đến như vậy. Mặc dù chiếc vali khá nặng, nhưng ông Thanh cố gắng chạy thật nhanh đến bên chiếc ô tô của mình. Ông lập cập mở cửa, quăng chiếc vali vào trong rồi nổ máy. Tim ông đập loạn xạ, chân tay luống quính, không biết bên nào là ga, bên nào là phanh nữa. Cuối cùng, chiếc xe cũng lao đi trên đường. Tuy hoảng loạn, nhưng ông vẫn còn một chút tỉnh táo để nhìn vào gương chiếu hậu. Được một đoạn khá dài, vẫn không thấy chiếc xe nào đuổi theo, ông đã bình tĩnh trở lại. Chợt trong đầu thoáng một ý nghĩ, hình như có cái gì đó sai sai, một khoản tiền lớn đến vài chục tỷ, không bao giờ Toàn lại để ông cướp đi dễ dàng như vậy. Bỗng dưng, người ông lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Ông đánh xe vào một lối rẽ chạy ra đường lớn, tới một nơi vắng vẻ, ông dừng lại, đảo mắt thật nhanh, cảm giác thấy an toàn. Ông lật ngược chiếc vali, nó đã bị khóa. Đang loay hoay, ông chợt nhớ ra chiếc búa để dưới chân. Tim ông đập rộn, vì chiếc xe đang đi tới. Hai tay lăm lăm chiếc búa và cây gậy sắt, nếu có thể sống chết với kẻ nào dám tới gần ông. Nhưng chiếc xe ấy lại vẻo qua, chỉ là người đi đường mà thôi. Ông buông tay búa, nhặt một cọc tiền lên áp vào má. Mùi thơm của giấy tiền thật là quyến rũ. Không cần vợ con, không cần nhà cửa, ông chỉ cần chỗ tiền này là sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ đến lúc chết. Chợt như nghĩ ra điều gì, ông xòe cọc tiền ra xem. Trời ơi, bên trong hoàn toàn là màu trắng tinh, không có hình hài số má màu mè gì hết. Ông lặng người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hai bàn tay run rẩy bốc từng cọc tiền lên, dí sát vào mắt. Tất cả mỗi cọc chỉ có hai tờ tiền thật bên ngoài, còn lại là giấy trắng tinh được cắt sắc nét đến không ngờ. Thằng Toàn, mày dám lừa ông? Phải rồi, mày thông minh giống y như thằng bố mày. Được lắm con ạ. Cổ họng ông hực lên mấy tiếng. Ông quay xe lại phóng như điên trên đường. Ông sẽ về nhà lấy nốt cuốn sổ nhà đất và sổ tiết kiệm của bà Xuyến vẫn còn ở trong két sắt. Trước đây ông cũng đã từng gửi tiết kiệm được tiền tỷ rồi đấy. Nhưng bây giờ nó đã không còn, bởi vì toàn bộ đã vào tay Hạnh từ lâu rồi. Về tới nơi, thấy cổng đã khóa, ông gào to. Con Thảo đâu? Mở cổng cho ông mau lên. Thảo nghe tiếng quát, nó sợ quá chạy vội ra ngoài cổng. Ông Thanh mặt tím bầm bước vào nhà. Còn Thảo thấy lạ, bởi vì mọi lần ông đánh xe vào trong, chứ không khi nào để ngoài cổng. Ông đi thẳng lên phòng mình, chiếc két sắt đây rồi. Nhưng tại sao nó không bị khóa như mọi ngày? Bên trong trống trơn, không còn một thứ giấy tờ nào hết. Ông lục tung mọi đồ đạc trong phòng mình, rồi phòng của con Linh, vẫn không thấy thứ gì liên quan đến sổ sách tiền bạc. Ông lao sang phòng của Toàn, nhưng nơi này từ trước đến nay không có gì khác ngoài chiếc giường. Ông lùi chiếc đệm cũ xuống nền nhà, xé toạc tấm ga màu xanh ném ra một chỗ, vẫn không thấy gì. Quay ra ngoài, thấy Thảo đang đứng ngoài cửa, nhìn vào vẻ mặt sợ hãi. Ông túm lấy cổ nó hét lên. Còn khốn này, mày là người bên cạnh thằng Toàn, vậy mày biết nó tỉnh lại từ khi nào? Thảo sợ hãi nói lắp bắp. Cháu không biết ạ. Bất ngờ, mặt mũi nó tối sầm lại vì một cái tát trời giáng của ông. Nó ngã chúi xuống nền nhà, một tay đưa lên bưng mặt, nước mắt trào ra, đầu còn choáng váng chưa kịp định thần lại, thì ông Thanh túm tóc dựng nó dậy. Nói mau, mày đã biết được những gì? Dứt câu, ông liên tục vả vào mặt vào đầu nó. Rồi như con hùm đói, ông Thanh xé toạc chiếc áo Thảo đang mặc trên người, từ cổ họng phát ra tiếng cười man dợ. Được lắm, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Còn Thảo lấy hết sức gào lên. Bác tha cho cháu không biết gì hết, có ai không cứu cháu với? Mặc cho con Thảo vừa khóc vừa gào thét, ông ta dùng bàn tay thô bạo của mình lần mò khắp cơ thể con bé. Còn Thảo sợ run bắn cả người, nó không thể cất được tiếng khóc nữa. Dưới bãi lúc này, bà Xuyến ôm con gái, hai mẹ con nức nở. Còn Linh luôn miệng nói, tại sao mọi người lại giấu con? Ông ấy tệ bạc đến như vậy thật sao? Nghe thấy câu này, Toàn giật thót mình. Nếu ông ấy biết là số tiền ấy là giấy lộn, chắc chắn ông ấy sẽ mò về nhà. Chợt anh bụt miệng kêu lên, là Thảo, Thảo ơi! Toàn không kịp nói câu nào, khoát tay với hai người bạn, chạy ra xe rồi lao phút đi. Anh mở màn hình điện thoại. Hình ảnh chiếc camera hiện lên chiếc ô tô của ông Thanh đang ở ngoài cổng nhà. Anh luôn miệng nói, nhanh lên chút nữa. Người lái xe trả lời, em đang cố gắng hết sức có thể. Về tới cổng, Toàn lao ra cửa xe chạy một mạch vào nhà. Anh đảo mắt nhìn quanh bên dưới một lượt, rồi chạy nhanh lên gác. Lão già khốn nạn đang làm nhục hãm hiếp con Thảo. Bỗng dưng ông ta kêu giống lên một tiếng, rồi ôm đầu ngã vật ra. Toàn đã cho lão một cú trời giáng bằng chân giày của mình. Thấy Toàn về, Thảo bật dậy, chạy vào phòng của Toàn đóng sầm cửa lại. Tiếng nó khóc thảm thiết bên trong làm Toàn đau quặn ruột gan. Anh nghiến răng nói. Khốn khiếp, ông đã làm gì con bé? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, dù một lần. Gọi công an mau. Hai người bạn của Toàn đang khóa tay lão giả lại. Một người rút máy gọi công an. Toàn liên tục đập cửa phòng của mình. Thảo ơi, mở cửa cho anh, mau lên, đừng làm gì dại dột đấy. Thảo vẫn không mở cửa, Toàn nghĩ rằng trong phòng anh không có gì nguy hiểm, nhưng biết đâu con bé lúc nghĩ quẩn, nó đập đầu vào tường, vì vậy anh nói nhanh dứt khoát. Em đừng làm điều gì dại dột, Còn mẹ em và em gái em ở nhà, chuyện đâu sẽ có đấy, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh rất thương em, thật đó Thảo biết không? Lúc này, bà Xuyến mới chở con gái về nhà, vừa tới cổng, thì thấy mấy anh công an áo xanh đang dẫn ông Thanh lên xe cảnh sát. Bà chưa hình dung ra sự việc, còn Linh vừa khóc, vừa chạy ào tới gọi. Bố, bố ơi, bố sao thế này? Tại sao bố lại bị bắt? Mấy anh công an đẩy ông vào trong xe, ông ngoái lại nhìn con gái. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt đỏ ngầu, Linh khóc gào trong bất lực. Mẹ ơi, mẹ nói đi, bố con có tội gì? Bà Xuyến ôm con Linh, dìu nó vào trong nhà. Hai mắt bà cũng đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Bà thoáng nghĩ trong đầu, chắc hai bố con đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Ruột gan bà đang nóng như lửa vì chưa nhìn thấy con trai. Lên đến tầng 2, bà thấy Toàn đang đứng ở cửa phòng nó, trên tay cầm bộ quần áo của con Thảo mà anh vừa chạy xuống tầng 1 đem lên. Thấy mẹ về, Toàn vội cất tiếng. Mẹ và em về rồi, Thảo đang ở trong phòng con không chịu mở cửa, mẹ giúp con với được không? Bà đoán chắc có chuyện chẳng lành với con Thảo, nhưng con gái bà cũng đang cần có mẹ bên cạnh, nên bà nói. Có chuyện gì, con gọi rồi giúp nó đi. Con nhìn em con chưa, nó đang cần mẹ. Ông ta làm nhục Thảo ngay trong nhà mình, con gọi công an bắt ông ấy đi rồi. Thảo còn 4 tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nên ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chân tay con Linh nhũn ra như không bước được nữa, Toàn dõng dạc nói tiếp. Con xin lỗi, vì bấy lâu đã che giấu mẹ và em. Nhưng trước sau gì, mọi người cũng phải biết sự thật để đối mặt dễ dàng với nó. Cho nên, em gái phải mạnh mẽ lên. Lúc ấy, Thảo bước ra ngoài, trên người được quấn bằng chiếc ga giường đã bị xé nham nhở. Nó nói giọng run run. Xin phép bác và anh chị cho cháu được về nhà. Chưa dứt lời, nó khuỵu chân xuống, Toàn nhanh tay ôm chặt lấy Thảo, rồi đưa nó vào trong phòng. Quần áo đây, hãy mặc vào, rồi chúng ta nói chuyện. Toàn không ra ngoài, mà đứng quay mặt đi hướng khác, vì sợ Thảo lại khóa trái cửa. Vài phút sau, Toàn quay lại đỡ Thảo ngồi xuống chiếc giường đã bị lật tung đệm xuống dưới nền nhà. Anh gọi công an bắt ông ta đi rồi. Thời gian này, em hãy ở đây nghỉ ngơi. Khi nào khỏe lại, anh sẽ đưa em về thăm mẹ và em gái. Anh hứa sẽ đòi lại công bằng cho em. Thảo lắc đầu, nước mắt tủi nhục cứ thế tuôn ròng ròng. Toàn nói tiếp. Anh rất biết ơn em vì thời gian qua đã ở bên anh. Từ tình yêu thương và tấm lòng chân thật của em đã giúp anh bình phục trở lại. Anh đã đem lòng thương yêu em từ lâu rồi, nhưng nghĩ rằng mình không xứng đáng, bởi vì trước đây anh đã có thời gian là một kẻ điên. Nếu sau này chẳng may có biến cố trong cuộc đời, bệnh thần kinh mà tái phát, anh sẽ làm khổ người bên cạnh mình. Nhưng đến lúc này anh nghĩ kỹ rồi, dù thế nào anh cũng không bao giờ rời xa được người anh yêu, đó là em Thảo ạ. Thảo khóc nức nở, nó đang trong cơn sợ hãi đau đớn thì làm sao mà hiểu hết được Toàn đang nói gì lúc này. Nó nghĩ anh chỉ nói để an ủi mình thôi, Toàn là người có ăn có học nên anh nói gì chả được. Tại nhà Hạnh, chú rể Hàn Quốc đã tuyên bố hủy hôn và bỏ đi cùng với đoàn khách. Hạnh đập phá như điên trong rạp cưới, vừa lúc ấy có người nói to. Mọi người có biết chuyện gì không? Ông Thanh vừa bị công an bắt rồi. Vì tội hiếp dâm con bé Ô Xin chưa đầy 18 tuổi, kiểu này phải ngồi bóc lịch vài năm thôi, cho đáng đời. Họ hàng thấy vậy cũng bỏ về hết, bố mẹ và anh chị em thất vọng vô cùng, Hạnh ngồi gào lên trong đống đổ nát. Là kẻ nào, đứa nào đã hại tao, tao sẽ không tha cho lũ chúng mày. Hạnh ngồi một mình giữa ngổn ngang như bãi chiến trường, đầu tóc rũ rượi, hoa cài đầu rơi lả tả, bộ váy cưới sộc sạch, có những vết bẩn loang lổ vì thức ăn và rượu bắn vào. Đúng lúc ấy, có hai chú công an mặc đồng phục màu xanh cỏ úa bước xuống từ chiếc xe ngoài cổng tiến vào. Họ đọc lệnh bắt cô vì tội lừa đảo khi bán hàng đa cấp trong suốt thời gian qua. Bằng chứng rõ ràng từ thông tin của những người bị hại cung cấp. Hạnh hét lên như một kẻ điên. Các người đừng có mà nghe linh tinh mà bắt oan người khác, rồi các người phải trả giá. Hàng xóm lúc này lại kéo đến thập thò ngoài cổng nhìn vào. Hạnh bị hai chú công an đưa lên xe và chở đi. Bộ váy cưới quét dưới đất bẩn thỉu rách bươm. Lúc này cô ta vẫn cố gào to lên. Mẹ ơi cứu con mẹ ơi! Tại nhà bà Xuyến, Linh nằm li bì trên giường không chịu ăn uống. Bà mẹ lo lắng, nước mắt lúc nào cũng rơi vì thương con. Toàn vào trong phòng, nhìn em một lát rồi nói. Anh biết chuyện này sẽ quá sức chịu đựng của em. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi, khi nào thấy trong người dễ chịu thì nói chuyện với anh. Chúng ta còn tương lai phía trước, còn nhiều việc phải làm, và em phải lo thi tốt nghiệp nữa chứ. 5 năm trời, em đã luôn cố gắng. Tới lúc đón kết quả rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ em ạ. Linh từ từ ngồi dậy, ôm lấy anh và mẹ khóc nức nở. Tại sao mọi người lại giấu con? Thả cứ để con biết trước, rồi chịu nỗi đau từ từ. Có lẽ lòng con sẽ dễ chịu hơn lúc này. Bà Xuyến để mặc cho những giọt nước mắt rơi không ngừng. Hai tay bà ôm chặt lấy con gái. Cứ khóc đi con, nỗi đau sẽ dịu dần. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Thảo với hai con mắt sưng mọng đang lối hối nấu cơm dưới bếp, nó cũng đau đớn tủi hận lắm chứ. Nhưng nó không thể nằm đó mà khóc, vì nó còn người mẹ ốm đau bệnh tật ở nhà, còn em gái bé bỏng đang đi học. Nó phải đứng dậy làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình. Nó sẽ chịu đựng một mình. Điều bí mật này sẽ không bao giờ mẹ biết được. Cuộc đời bà đã quá đau khổ rồi. Ông Thanh sau những ngày tạm giam, tòa tuyên án ông phải chịu 7 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Trong trại giam, tại phòng gặp người nhà, bà Xuyến ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông Thanh mệt mỏi, cúi gầm mặt nói lí nhí. Tôi biết lỗi rồi, bà hãy lo cho tôi ra khỏi đây được không? Bà Xuyến vẫn im lặng, ông Thanh nói tiếp. Tôi biết bà thừa khả năng, vì bến bãi của chúng ta có giá trị rất lớn. Nể tình vợ chồng mình 30 năm qua, bà hãy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi chịu ơn bà đến cuối đời. Bà Xuyên với vẻ mặt lạnh tanh như tiền nói. Những ngày qua, chắc là đã đủ thời gian để suy nghĩ. Ông đã nhận ra mình có tội gì chưa? Tôi nói cho ông nghe nhé. Tội thứ nhất bất hiếu, để mẹ chết một mình trong nhà. Tội thứ hai, hành hung phản bội vợ. Thứ ba là tội loạn luân. Thứ tư là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bố mẹ tôi để lại. Và cuối cùng là tội hiếp dâm con Thảo vị thành niên. Từng ấy, liệu có ai tha thứ được cho ông không? Tôi đã nộp đơn ly hôn đơn phương rồi. Cho nên, hôm nay tôi vào đây để thông báo cho ông rõ vậy thôi. Mong rằng, những ngày tháng ở trong này, ông hãy suy nghĩ, nghiền ngẫm về những hành động của mình trong suốt thời gian qua. Theo tôi được biết, nếu cải tạo tốt, thì phạm nhân sẽ được khoan hồng ra trước hạn đấy. Cũng tới lúc hết giờ gặp người nhà, ông Thanh được vị quản giáo đưa vào phía trong, bà Xuyến đứng lên thong thả bước ra ngoài. Bầu trời lộng gió thật dễ chịu, gió thổi đi hết tất cả đau khổ muộn phiền. Từ nay, bà sẽ sống an phận với các con, không còn ai chèn ép nhục mạ bà mỗi ngày nữa. Bà Xuyến bán toàn bộ tài sản liên quan đến bến bãi cho người khác. Bà không bận bịu đầu óc vì tiền nữa, bà sẽ chăm chút cho bản thân mình hơn, sống cuộc đời bình dị mà bà đã từng ao ước bấy lâu. Thảo đã bình phục. Hôm nay bà Xuyến cùng con trai đưa Thảo về nhà. Bà Hương nhìn Toàn thắc mắc, như hiểu được suy nghĩ từ bà mẹ của Thảo. Bà Xuyến mỉm cười nói, đây là con trai chị. Trước đây đã từng mắc bệnh, bị nhốt trong phòng, nhưng cháu đã hoàn toàn bình phục nhờ có công lớn của cháu Thảo đó em. Bà Hương cười rạng rỡ, nhìn Toàn đẹp trai thanh thoát quá, vậy mà không hiểu tại sao cậu ta lại bị bệnh suốt một thời gian dài, thật là uổng phí. Bà Hương mời hai mẹ con Toàn ở lại ăn cơm. Bà Xuyến vui vẻ đồng ý ngay, nhưng bà Hương lại có vẻ lúng túng. Thấy vậy, Thảo nói luôn, bác và con đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đây rồi mẹ ạ, mẹ không phải lo đâu. Để hai bà trên nhà ngồi nói chuyện, Toàn và Thảo xuống bếp nấu cơm. Nhìn quanh khu vườn và ngôi nhà âm u của mẹ con Thảo, Toàn cảm thấy xót xa thực sự. Anh trở vào bếp nói với Thảo, em nói với mẹ là anh sẽ giúp bà xây một ngôi nhà nhỏ chắc chắn, có khép kín để mẹ đỡ vất vả. Thảo vội nói nhanh, không được đâu, mẹ em sẽ không bao giờ đồng ý. Bà tuy nghèo nhưng rất có lòng tự trọng. Anh đừng nói gì, kẻo mẹ em lại ngại, rồi tình cảm sẽ đi xuống đấy. Toàn thở dài, vậy đợi em đủ tuổi, đi làm có lương, chúng mình cưới thì lo làm cho mẹ. Lúc ấy bà không nói vào đâu được. Thảo quay ra lườm, ai thèm cưới mà cưới. Bất chợt, Toàn cúi xuống hôn nhẹ vào hai má đang ửng hồng vì ngồi bên bếp lửa của Thảo. Cô xấu hổ, giơ cái que rời bếp về phía Toàn nói. Chưa được phép đâu nhá, em mách mẹ bây giờ. Cả hai cười khúc khích, nét mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Trên nhà, hai bà đang nói chuyện với nhau rất tình cảm. Bà Xuyến nhẹ nhàng nói lời tâm sự. Thằng Toàn nhà chị, nó có tình cảm với con Thảo rồi đó em. Nó đang dự định xin cho con Thảo làm công nhân gần cơ quan nó. Chị chỉ đắn đo một điều, con trai chị đã qua một đời vợ, rồi vừa trải qua một thời gian bệnh tật, sợ rằng không xứng với con gái em. Bà Hương cười, trong lòng cảm thấy vui lắm. Nhìn con gái bà nét mặt rạng rỡ thế kia, chắc chắn rằng cậu ấy đối xử với nó rất tốt. Bà trả lời. Mẹ con em phận nghèo hèn, từ trước tới nay chỉ lo làm sao có bữa cơm no và manh áo để mặc. Chưa bao giờ em dám nghĩ con gái mình lại được một người con trai tài ba đức độ như con trai của chị yêu thương. Nếu được như vậy thì phúc cho nhà em quá à. Miễn làm sao tụi trẻ nó thương nhau, chúng hạnh phúc là các bậc cha mẹ như chị em mình mãn nguyện lắm rồi. Em cảm ơn gia đình chị nhiều lắm. Bao nhiêu biến cố trong gia đình Toàn đã xảy ra, và bây giờ cuộc sống của mẹ con bà Xuyến đã trở lại bình thường. Mọi việc bà Hương không hề hay biết. Hôm nay có dịp bà Xuyến mới ngồi tâm sự với bà thông gia tương lai. Khi Toàn và Thảo bê cơm lên nhà, thấy hai mẹ ngồi nói chuyện mắt đỏ hoe, Thảo ngạc nhiên như sợ có chuyện gì. Bà Xuyến lau nước mắt cười nói. Hai đứa nấu cơm xong rồi đi à? Vậy thì đợi em Thơm về rồi ăn một thể. Bà Hương vội nói. Cháu Thơm hôm nay đi thi học sinh giỏi trên tỉnh nên chiều mới về. Chúng ta cứ ăn cơm thôi. Thảo chạy tới ôm lấy mẹ cười nói. Ui, vậy mà mẹ không nói cho con biết. Con chúc mừng mẹ ạ, chúc mừng em gái. Mâm cơm đơn giản được dọn ra. Hai bà mẹ cùng hai đứa con ngồi ăn thật vui vẻ. Ai cũng cảm thấy ngon miệng và rất hạnh phúc. Hôm nay Toàn vào trại giam thăm ông Thanh. Nhìn khuôn mặt gầy gò khắc khổ của ông, Toàn cũng cảm thấy xót xa phần nào. Vừa nhìn thấy Toàn, ông ta định quay trở lại, nhưng Toàn đã cất tiếng gọi. Bố. Ông ta giật mình quay ra, rồi từ từ ngồi xuống. Toàn khẽ nói. Bố có khỏe không? Mọi chuyện qua rồi, bố hãy cố gắng lên ạ. Ông Thành trợn mắt nói to. Mày không phải vào đây để chọc tức tao đấy chứ? Tao không phải là bố của mày. Toàn vẫn bình tĩnh đáp. Dù thế nào thì bố vẫn có công nuôi con từ nhỏ. Mọi chuyện xảy ra không ai có thể biết trước được. Lúc này con chỉ mong bố giữ sức khỏe và cải tạo tốt để được ra ngoài sớm. Mẹ con để lại bến bãi cho người khác rồi. Cái Linh tốt nghiệp loại yêu và xin được việc làm ổn định. Lựa hôm nào có thể con sẽ đưa em đến đây thăm bố. Anh nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ hai hố đen sì trũng hoáy của ông Thanh, đôi môi thâm sì lắp bắp. Hãy chăm sóc cho mẹ và em gái cậu thật tốt. Nghe thấy câu này, tự dưng Toàn thấy cay xẻ nơi sống mũi, anh tử tốn đáp. Bố yên tâm, con là người đàn ông luôn có trách nhiệm mà. Rồi Toàn ra về với tâm trạng thật buồn, mọi việc đã trở về với đúng vị trí của nó. Tất cả sóng gió đã qua đi, anh cảm thấy tiếc cho một con người, cũng chỉ vì lòng tham lam ích kỷ, thôi đố kỵ thù hằn lớn đến mức phần con lấn át phần người, để bây giờ ông Thanh phải trả một cái giá quá đắt. Bà Xuyến vì không muốn con trai mình bị tổn thương, cho nên thời gian qua bà đã không nói cho Toàn biết chuyện tẩy đình, đó là ông Thanh đã làm hại Hạnh, vì bà tin rằng Hạnh vô tội, người đáng trách là lão chồng vô nhân tính của bà. Và Toàn cũng vậy, anh không muốn mẹ mình đau đớn thêm, nên đã giấu bà chuyện anh nhìn thấy ông Thanh chở riêng Hạnh bằng chính chiếc xe của gia đình bà. Vậy là cả hai mẹ con cùng muốn giữ một điều bí mật, mà thực ra cả hai người họ đã đều biết rất rõ ràng. Cuối cùng, Toàn cũng đã nói cho cả gia đình anh biết, đó là một điều, Coupon không phải là con ruột của anh, là do Hạnh gài bẫy và lừa dối Toàn. Mọi chuyện vỡ lở như ngày hôm nay, tất cả sự thật đã được phơi bày. Mọi người, ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng cùng chung một niềm tiếc nuối, tiếc cho cuộc đời của những kẻ ngu muội, ác độc vì tình và tiền. Một ngày cuối năm, bà Xuyến cùng con trai mang một mâm lễ nhỏ tới nhà anh cả của Bình. Trước bàn thờ tổ tiên, ông bác đốt hương rồi đưa cho bà Xuyến và Toàn. Sau đó, ông đứng trang nghiêm, miệng lẩm rẩm khấn rằng: Con xin phép ông bà tổ tiên, xin phép bố mẹ chứng giám, cho gia đình chúng con được nhận cháu Toàn. Nó đúng là con trai của chú Bình nhà mình đấy ạ. À. Cách đây vài hôm, bà Xuyến đích thân tới đây xin phép kể đầu đuôi câu chuyện. Gia đình bác cả xúc động lắm. Họ bảo cũng bán tín bán nghi lâu rồi vì nhìn Toàn giống bố Bình như đúc. Bà Xuyến vui mừng đến rơi nước mắt vì được gia đình Bình đón nhận. Nhưng bà vẫn đắn đo một điều rồi chần chừ nói. Nếu có thể, cháu Toàn sẽ đi xét nghiệm ADN ạ. Các cô các bác xua tay. Không cần đâu, con cháu nhà mình đây rồi. Các anh các chị rất tin ở em. Cảm ơn em đã sinh cho gia đình một thằng cháu trai đáng đồng tiền bát gạo. Thế định khi nào cho họ hàng đón cháu dâu Hiền đây? Toàn mỉm cười trả lời lễ phép. Dạ, cháu chờ sang năm mới ạ. Cả gia đình cười giòn tan hạnh phúc. Mẹ con bà Xuyến xin phép về vì Linh vừa gọi điện. Hôm nay nó sẽ đưa người yêu về ra mắt mẹ và anh trai. Năm cũ sắp qua đi, bao nhiêu muộn phiền xin gửi lại vào quá khứ. Mùa xuân về sẽ đem rất nhiều niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện để lại cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ. Và nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đến cho nhiều người cùng biết đến câu chuyện này của Quỳnh Hương nhé. Quỳnh Hương xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.